Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 93 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thiếu niên áo bào trắng yên lặng. Xác thực, cường giả chân chính rất ít quan tâm tình cảm. Phải biết, loại thế gia cùng với thế lực giống như bọn hắn, muốn dạng nữ nhân nào mà không có. Người đạt được nhiều, liền sẽ cảm thấy, nữ nhân cũng chỉ như thế, đều có một cái giá. Tình cảm gì đó chỉ là trò cười. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, ví dụ như thần nhất, nhưng loại này rất rất ít. Đây cũng là nguyên nhân Sở phu nhân vì sao khịt mũi coi thường. Bởi vì ở dưới cái nhìn của bà ta, vì một nữ nhân mà tự hủy, là một loại hành vi phi thường ngu xuẩn. Mặc dù bà ta cũng là nữ nhân, thành tựu vô thượng đại đạo, chỉ có như vậy mới vĩnh hằng. Mà ở trên con đường này, hết thảy đều là phù vân, không có cách nào. Trải qua tuế nguyệt đầy đủ dài, cái gì cũng có thể xem thường. Thiếu niên áo bào trắng khẽ lắc đầu. Loại nhân vật này không phải ta có thể đánh giá. Sở phu nhân nhìn thoáng qua thiếu niên áo bào trắng bên cạnh, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Bà ta sợ nhất chính là thiếu niên trước mắt kiêu căng, không coi ai ra gì. Phải biết, năm đó Sở Cung ở thời kỳ đỉnh phong, đệ tử bên trong tộc thế nhưng là một người cao ngạo hơn một người. Mà tương phản, tiên linh chi địa thời kỳ đó lại hoàn toàn khác biệt. Tiên linh chi địa thời kỳ đó ở dưới sự dẫn dắt của vị tiên linh nam vương kia, vô cùng điệu thấp, vô cùng ẩn nhẫn, tài nghệ không bằng người khác. Nghĩ đến đây, Sở phu nhân không khỏi thở dài trong lòng. Cung chủ Sở Cung lúc đó ở phương diện trí tuệ, hoàn toàn bị đối phương nghiền ép. Đúng lúc này, thiếu niên áo bào trắng đột nhiên nói, bọn hắn sắp kết thúc. Sở phu nhân thu hồi suy nghĩ, bà ta ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Nguyên thị đã liên tục bại lui, trên thân vết kiếm trải rộng, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Lúc này Diệp Quan càng đánh càng mạnh. Vận dụng môn kiếm kỹ thần bí kia cũng là càng ngày càng thần bí khó lường, Nguyên thị đã không thể chống đỡ. Thiếu niên áo bào trắng đột nhiên nói, bà, chúng ta xuất thủ chứ? Sở phu nhân lắc đầu, không được. Thiếu niên áo bào trắng không hiểu, vì sao? Sở phu nhân nhìn chằm chằm Diệp Quan, thiếu niên này không đơn giản. Sau lưng của hắn nhất định có siêu cấp đại lão, có thể là thần tính chín thành. Thiếu niên áo bào trắng nói, làm sao mà biết? Sở phu nhân nhìn chằm chằm Diệp Quan, bên trong kiếm kỹ của hắn ẩn chứa một loại lực lượng thời không vô cùng thần bí. Loại lực lượng thời không này ta chưa từng gặp qua. Thanh âm của bà ta có chút ngưng trọng. Phải biết, bà ta năm đó ở Sở Cung, cái gì chưa từng gặp qua. Nhưng mà loại lực lượng thời không đặc thù này bà ta lại chưa từng gặp qua. Không chỉ như thế, lực lượng thời không thần bí này khiến cho bà ta cũng đều ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Phải biết, bà ta thế nhưng là tám thành thần tính. Mà loại tám thành thần tính như bà ta tuyệt đối không phải là chấn thiên cùng với thần khởi có thể so sánh. Loại tám thành thần tính như thần khởi cùng với chấn thiên là không có trải qua thần tính thối luyện, quá kém. Căn bản không có cách nào so với bà ta. Thiếu niên áo bào trắng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan xa xa, sau đó nói, còn có thế lực càng cường đại hơn tiên linh chi địa cùng với Sở Cung chúng ta. Sở phu nhân sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, không có thì cũng nên có. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể luôn luôn bảo trì lòng cảnh giác. Sở phu nhân tự nhiên là cảnh giác. Phải biết, năm đó thần nhất hoành không xuất thế, trực tiếp chấn kinh tiên linh chi địa cùng với Sở Cung. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới bên ngoài vậy mà có thể xuất hiện loại nhân vật khủng bố này. Mà có thần nhất thứ nhất, người nào có thể bảo chứng không có thần nhất thứ hai? Mặc dù loại tỷ lệ này rất rất nhỏ, nhưng ai cũng không dám đảm bảo tuyệt đối. Mà vào giờ khắc này, phần thiên phú cùng với thực lực Diệp Quan bày ra này là quá không bình thường. Thiếu niên này thoạt nhìn liền rất giống có chỗ dựa mạnh mẽ. Đúng lúc này, theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Nguyên thị trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Mà lần này, y ở trong quá trình bay đi, thân thể nổ tung từng khúc. Mà khi y dừng lại, một thanh kiếm ý trực tiếp không có dấu hiệu nào đâm vào giữa trán y. Nguyên Thị trợn hai mắt lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, muốn nói gì đó. Nhưng mà thanh kiếm ý giữa trán y lại là khẽ run lên, sau đó trực tiếp xóa bỏ y. Diệp Quan cũng không muốn nói nhảm với đối phương, nhiều khi biến cố cũng là bởi vì nói nhảm. Lúc này, vẫn là giết chết mới thỏa đáng. Mà theo Diệp Quan chém giết Nguyên Thị, những cường giả chúng thần điện đi theo y, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Nguyên Thị bị chém giết, chuyện này sao có thể? Phải biết, Nguyên Thị thế nhưng là thần tính bảy thành, mà Diệp Quan chẳng qua là đế quân cảnh, làm sao có thể đánh thua Diệp Quan? Bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trải qua trận chiến vừa rồi, vào giờ khắc này, hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Bởi vì hắn vận dụng môn kiếm kỹ thần bí kia càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Kiếm kỹ là cần dựa vào thực chiến ma luyện. Diệp Quan đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn nhìn về phía những cường giả, chúng thần điện nơi xa kia. Bởi vì duyên cớ phương diện nhân số, lúc trước hắn đang áp chế Nguyên Thị, cường giả chấn tộc đều bị thần gia cùng với cường giả chúng thần điện chấn áp. Mà vào giờ khắc này, vào lúc nhìn thấy Nguyên Thị bị chém giết, những cường giả chúng thần điện đó lập tức sinh lòng thoái ý. Bởi vì trước khi đến, bọn hắn đều là bị Nguyên Thị lừa dối, nói là đến xem trò vui, sau đó kiếm tiện nghi. Nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới Diệp Quan vậy mà khủng bố như thế. Trong âm thầm, Sở phu nhân vào lúc nhìn thấy Diệp Quan chém giết Nguyên Thị, vẻ mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, yêu nghiệt. Mặc dù Nguyên Thị chứa nước rất lớn, thế nhưng đó cũng là thần đạo cảnh thần tính bảy thành, mà Diệp Quan chẳng qua là đế quân cảnh. Loại vượt cấp này thực sự có chút không tưởng nổi. Mà ở một bên khác, còn có một nhóm người đang nhìn chăm chú một màn trước mắt này. Đó chính là Bắc Tề Vương Cổ Hoang Chi Địa. Ở bên cạnh gã thì là vị Bắc Phong kia. Vào giờ phút này, vẻ mặt của Bắc Tề Vương vô cùng âm trầm. Gã cũng không nghĩ tới Diệp Quan lại có thể chém giết Nguyên Thị. Mà Bắc Phong ở bên cạnh gã thì gương mặt ngưng trọng. Gã cũng không nghĩ tới thực lực của Diệp Quan vậy mà tăng lên nhanh như vậy. Mới qua được bao lâu chứ? Nói thực ra, gã hiện tại cảm thấy nếu tiếp tục nhằm vào Diệp Quan như thế, thật sự là có chút không sáng suốt. Kẻ này yêu nghiệt quá không bình thường. Người sau lưng khẳng định cũng rất không đơn giản. Nghĩ đến đây, Bắc Phong không khỏi quay đầu nhìn về phía Bắc Tề Vương bên cạnh. Bắc Tề Vương trầm giọng nói, người này phải chết. Bắc Phong hơi ngẩn ra, lập tức nói, vì sao? Bắc Tề Vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan xa xa. Quá yêu nghiệt, nếu để mặc hắn trưởng thành, sẽ tạo thành uy hiếp đối với Cổ Hoang Chi Địa chúng ta. Bắc Phong do dự một chút, sau đó nói, đây là ý tứ của Yêu Nguyệt Đại Nhân. Bắc Tề Vương mặt không biểu tình. Ý tứ của Yêu Nguyệt Đại Nhân là tọa sơn quan hổ đấu, nhưng lúc cần thiết, có thể tự mình ra tay chém giết người này. Bắc Phong trầm mặc, gã quay đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Gã vào giờ phút này chỉ hy vọng suy đoán của gã là giả. Người sau lưng Diệp Quan không có cường đại như vậy. Bằng không, Cổ Hoang Chi Địa chỉ sợ là sẽ gặp nguy hiểm. Đúng lúc này, sau lưng Bắc Tề Vương đột nhiên xuất hiện ba vị cường giả bí ẩn. Ba vị yêu tướng khác. Một vị yêu vương. Ba vị yêu tướng. Đây là đội hình chiến lực mạnh nhất bên Bắc Tề Vương. Bắc Tề Vương nói, chờ mệnh lệnh của ta. Gã chuẩn bị ra tay. Chẳng qua không phải hiện tại, vẫn phải để cho thần gia tiêu hao một thoáng mới được. Mà ở nơi xa, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Người này chính là thần võ thần gia. Thần võ nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong mắt cũng là có một vệt ngưng trọng. Gã cũng không nghĩ tới Nguyên Thị vậy mà chết ở trong tay Diệp Quan. Nguyên Thị này chứa nước cũng không khỏi quá lớn. Thần võ nhìn chằm chằm Diệp Quan, để ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu yêu nghiệt. Dứt lời, gã đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, một tôn tượng thần ngàn trượng xuất hiện ở sau lưng gã. Vừa ra tay chính là đòn sát thủ. Đối mặt với Diệp Quan, gã tự nhiên không còn dám có chút chủ quan cùng với khinh thị nào. Diệp Quan nhìn về phía tôn hư tượng sau lưng thần võ. Khí tức của hư tượng cường đại, là tượng thần cường đại nhất gã từng gặp. Mặc dù thần võ cùng với Nguyên Thị này đều là thần tính bảy thành, nhưng rõ ràng thực lực của thần võ là ở phía trên Nguyên Thị. Mà Diệp Quan lại càng thêm hưng phấn. Trận chiến vừa rồi kia, đánh tới đằng sau, hắn cũng đều cảm thấy có chút không có gì hay. Bởi vì Nguyên Thị càng đánh càng sợ, hoàn toàn mất hết chiến ý. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong chốc lát. Vô số vô địch kiếm ý tản ra từ trong cơ thể hắn. Sau đó hóa thành từng đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, ở trong mắt thần võ lóe lên một vệt dữ tợn. Gã hướng về phía trước bước ra một bước. Tôn hư tượng sau lưng kia đột nhiên cúi người, chính là đánh ra một quyền đối với Diệp Quan. Ầm ầm. Một quyền này ra, toàn bộ thời không trực tiếp sôi trào lên. Một cỗ lực lượng kinh khủng giống như thủy triều nghiền ép về phía Diệp Quan. Mà đúng lúc này, vô số thanh kiếm đột nhiên giết tới trước mặt tôn thần tượng kia. Hai người đều lựa chọn cứng đối cứng. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang lên, một cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt hai người. Diệp Quan trong nháy mắt chính là bị cỗ lực lượng đáng sợ này đánh bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà thần võ cũng là liên tục lùi lại. Cùng lúc đó, tôn thần tượng phía sau gã kia cũng biến thành có chút mờ đi. Thần võ sau khi dừng lại, gã một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, gã dùng chỉ điểm vào giữa trán chính mình. Trong nháy mắt, một đạo tinh huyết bắn ra từ giữa trán, sau đó chui vào bên trong tôn thần tượng kia. Ầm ầm. Trong nháy mắt, tôn thần tượng kia trực tiếp bộc phát ra một cỗ khí tức càng cường đại hơn. Ngay sau đó, tượng thần đột nhiên gầm lên giận dữ, sau đó đánh một quyền về phía Diệp Quan. Một quyền này ra, vùng thế giới này trực tiếp bắt đầu tịch diệt. Cường giả bốn phía dồn dập bị đẩy lui, rời xa phiến chiến trường này. Nhìn thấy một quyền kinh khủng này, Diệp Quan lần này không dám lưu thủ nữa. Hắn trực tiếp thôi động hai loại lực lượng huyết mạch trong cơ thể. Mà theo hai loại lực lượng huyết mạch này xuất hiện, khí tức của Diệp Quan cũng điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy lực lượng huyết mạch của Diệp Quan, Sở phu nhân trong âm thầm lập tức híp hai mắt lại. Hai loại lực lượng huyết mạch, thiếu niên áo bào trắng hỏi. Bà biết loại lực lượng huyết mạch này. Sở phu nhân lắc đầu. Ta đã từng gặp rất nhiều huyết mạch đặc thù. Huyết mạch Sở gia chúng ta cũng rất đặc thù. Nhưng, nói xong, bà ta nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Đều không mạnh bằng thiếu niên trước mắt này. Nói xong, trong mắt bà ta càng là lóe lên một vệt chấn kinh. Bởi vì lực lượng huyết mạch của Diệp Quan mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của bà ta. Có được đáng sợ lực lượng huyết mạch như vậy. Như vậy mang ý nghĩa tổ tiên đối phương khẳng định có người tài ba. Là ai? Vì sao chính mình chưa từng nghe nói qua? Sở bà nhíu chặt lông mày. Hơn nữa, kẻ này có hai loại lực lượng huyết mạch. Đây quả thực có chút không hợp thói thường. Ở nơi xa, Diệp Quan sau khi kích hoạt hai loại lực lượng huyết mạch liền xông về phía trước, chém ra một kiếm. Thời không trồng chất. Một kiếm vận hết toàn lực. Đối mặt với một quyền kinh khủng của thần võ, hắn cũng không dám khinh thường. Bởi vậy, ngay lập tức cũng là vận hết toàn lực. Ầm ầm, một kiếm này chém xuống, một mảnh kiếm quang trong nháy mắt bộc phát ra, bao phủ toàn bộ tinh vực. Mà ở bên trong mảnh kiếm hải này, mấy ngàn thanh kiếm ý không có chút chân thực nào xuất hiện ở trước tượng thần của thần võ. Nhìn thấy một màn này, thần võ lập tức co rụt đồng tử lại. Oanh, chỉ là trong nháy mắt, tôn thần tượng kia chính là vỡ nát ầm ầm. Sóng xung kích sinh ra sau khi nó vỡ vụn trong nháy mắt khuếch tán đến mấy trăm vạn trượng bên ngoài. Thần võ liên tục lùi lại mà lúc gã dừng lại, thân thể gã trực tiếp vỡ nát, chỉ còn linh hồn. Mà ngay trong nháy mắt này, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt gã. Thần võ bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, sắc mặt như tro tàn. Gã biết, gã không ngăn được một kiếm này. Nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở trước mặt gã. Ngay sau đó, thanh kiếm kia trực tiếp bị ngăn cản. Oanh! Ở trước mặt thần võ, thời không đột nhiên vỡ nát. Một lão giả chậm rãi đi ra. Nhìn thấy lão giả này, Diệp Quan cau mày. Lúc này, trong đầu Diệp Quan đột nhiên vang lên thanh âm của Chấn Thiên. Tiểu hữu ngàn vạn lần phải cẩn thận. Người này là gia chủ thần ra đời trước thần vũ. Năm đó có tin tức lão đã vẫn lạc. Không nghĩ tới vẫn còn sống. Người nhất thiết phải cẩn thận. Người này tại năm đó cũng đã là tám thành thần tính. tám thành thần tính. Diệp Quan nhìn Thần Vũ trước mắt, nhíu chặt lông mày. Bởi vì hắn không cảm giác được khí tức của đối phương. Rất mạnh. Xa xa không phải bảy thành thần tính có thể so sánh. Thần Vũ thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Quan. Sau đó quay đầu nhìn về phía Thần Võ bên cạnh. Trở về dưỡng thương. Thần Võ cung kính thi lễ. Sau đó gã nhìn thoáng qua Diệp Quan. Quay người tan biến ở tại chỗ. Thần Vũ chậm rãi quay người nhìn về phía Diệp Quan. Lão nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi là người yêu nghiệt nhất kể từ sau thần nhất thời đại trước chúng ta. Người yêu nghiệt nhất kể từ sau thần nhất. Giữa sân, tất cả mọi người yên lặng. Không thể không nói. Diệp Quan trước mắt đúng là người yêu nghiệt nhất kể từ sau thần nhất. Bằng chừng ấy tuổi, cảnh giới như thế, liền có thể đánh bại cường giả thần tính bảy thành. Như vậy nếu bước vào thần đạo cảnh, ở bên trong thần đạo cảnh, còn ai là đối thủ của hắn? Vừa nghĩ tới đó, mọi người chính là cảm thấy có chút tê cả da đầu, bởi vì thật sự quá kinh khủng. Diệp Quan cười cười. Ngươi muốn đánh với ta? Thần Vũ gật đầu. Mặc dù có chút không công bằng, nhưng lúc này, tự nhiên cũng không lo được nhiều như vậy. Dứt lời, lão liền muốn xuất thủ. Diệp Quan lại nói. Chờ một chút. Hửm. Thần Vũ nhìn Diệp Quan. Sao vậy? Diệp Quan nói. Ta quyết định gọi người. Thần Vũ khẽ gật đầu. Nên thế, kỳ thật, chúng ta cũng rất chờ mong người đứng phía sau ngươi. Chỉ thấy Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, định gọi người. Đúng lúc này, thời không trước mặt hắn đột nhiên nứt ra. Một người chậm rãi đi ra. Diệp Quan. Người tới không phải là ai khác. Chính là Nhị Nha. Nhị Nha thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Quan. Nhị Nha, cô nãi nãi của ngươi ở đây. Ngươi cần gọi người khác sao? Diệp Quan mỉm cười nói. Ta muốn gọi. Chính là ngươi. Nhị Nha liếm liếm mứt quả. Thật chứ? Diệp Quan nghiêm mặt nói. Dĩ nhiên, có Nhị Nha ngươi ở đây. Ai có thể làm tổn thương ta? Ai có thể? Trong khi nói chuyện, hắn còn nhìn lướt qua giữa sân. Vô cùng bá khí. Nhị Nha thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Quan. Đừng có vuốt mông ngựa. Ta không ăn bộ này. Chẳng qua, ngươi nói cũng không sai. Diệp Quan. Nhị Nha quay người nhìn về phía Thần Vũ. Mà vào giờ khắc này, Thần Vũ cũng đang ngó chừng Nhị Nha. Thần sắc của lão là có chút ngưng trọng. Bởi vì tiểu nữ hài trước mắt này khiến cho lão cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Nhị Nha nhìn chằm chằm Thần Vũ. Đến, để cho ta đánh chết ngươi. Dứt lời, nàng đột nhiên hóa thành một vệt ánh sáng tan biến ở tại chỗ. Ở nơi xa, Thần Vũ đột nhiên đấm ra một quyền. Cứng đối cứng. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang triệt để, Thần Vũ trực tiếp bị đánh bay đến ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của những cường giả thần gia giữa sân kia lập tức trở nên ngưng trọng. Mà Thần Vũ vào sau khi dừng lại, vẻ mặt cũng là trở nên ngưng trọng trước nay chưa từng có. Lão nhìn về phía Nhị Nha. Lực lượng thật là cường đại. Nhị Nha lãnh đạm nói. Phải không? Thần Vũ hơi nghi hoặc một chút. Vì sao ta chưa từng nghe nói qua ngươi? Theo đạo lý mà nói, ác thú cường đại như vậy, hẳn là đã sớm danh dương thiên hạ, nhưng mà lão lại chưa từng nghe qua tiểu nữ hài trước mắt này. Nhị Nha không nói gì, nàng đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước này, một đạo tàn ảnh bay lượn mà qua từ giữa sân. Thần Vũ bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, sau một khắc, oanh, một phiến thời không đột nhiên sụp đổ, trong nháy mắt, Thần Vũ bị chấn bay ra ngoài một lần nữa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cũng là kinh hãi không thôi. Thực lực của Nhị Nha làm sao lại mạnh hơn nữa rồi. Gặp mạnh càng mạnh. Mà giữa sân, vẻ mặt của những cường giả thần gia kia thì trở nên vô cùng khó coi. Bọn hắn biết bên cạnh Diệp Quan có một đầu ác thú đi theo. Mà theo dự đoán lúc đầu của bọn hắn, thực lực của đầu ác thú này tương đương với thần tính bảy thành. Nhưng vào giờ phút này, đã đánh giá thấp nghiêm trọng. Trong âm thầm, Sở phu nhân nhìn chằm chằm Nhị Nha, trong mắt cũng là có một vệt ngưng trọng. Yêu thú thật cường đại. Thiếu niên áo bào trắng khẽ gật đầu. Lực lượng này thật là dọa người. Sở phu nhân liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan xa xa. Người này thật sự không đơn giản. Thần gia lần này là đá trúng thiết bản. Ở nơi xa, Thần Vũ sau khi lại bị một quyền của Nhị Nha đánh bay, thần sắc lão trở nên ngưng trọng trước nay chưa từng có. bởi vì một quyền vừa rồi trực tiếp đánh rách tả tơi thân thể lão. Lão vẫn đã đánh giá thấp lực lượng của đầu ác thú này. Vào giờ khắc này, Thần Vũ không còn dám có bất kỳ khinh thị cùng với chủ quan nào. Tay phải lão chậm rãi nắm chặt, đột nhiên, trước mặt lão xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Bên trong vòng xoáy màu đen ẩn chứa vũ trụ tinh hà vô tận tinh thần. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức đáng sợ trực tiếp khóa lại Nhị Nha. Nhị Nha mặt không biểu tình, vẫn như cũ bình tĩnh liếm láp mứt quả. Nhưng mà vào lúc này, mảnh khu vực thời không ở chỗ Nhị Nha cùng với Thần Vũ đột nhiên bị vòng xoáy màu đen kia bao trùm. Qua trong giây lát, Nhị Nha trực tiếp đặt mình vào trong một mảnh tinh hà vũ trụ không xác định. Oanh! Đột nhiên, một tôn tượng thần vạn trượng xuất hiện ở trước mặt Nhị Nha. Tượng thần tám thành thần tính. Ở bên ngoài, Sở phu nhân híp hai mắt lại. Thần tượng vực. Thiếu niên áo bào trắng quay đầu nhìn về phía Sở phu nhân. Sở phu nhân trầm giọng nói. Chiêu thức độc quyền của cường giả tám thành thần tính. Tu luyện thành thần tượng vực. Uy lực của tượng thần sẽ thuế biến về chất. Vị thần vũ này cũng là cẩn thận. Không còn dám thăm dò đầu ác thú này. Trực tiếp sử ra đại chiêu. Thiếu niên áo bào trắng đột nhiên nói. Bà, sau lưng thiếu niên này có cường giả chín thành thần tính không? Sở phu nhân yên lặng. Chín thành thần tính. Nếu như sau lưng thiếu niên này có cường giả chín thành thần tính, vậy liền mang ý nghĩa. Thần gia tất bại. Không chỉ thần gia. Coi như là tiên linh chi địa cũng đều sẽ cẩn thận đối đãi. Một vị cường giả chín thành thần tính. Coi như là sở cung cùng với tiên linh chi địa thời kỳ đỉnh phong cũng đều không dám khinh thường. Bởi vì thật sự rất khủng bố. Sở phu nhân nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong ánh mắt có một vệt nghi hoặc. Sau lưng thiếu niên này thật sự có cường giả chín thành thần tính sao? Bà ta cũng không dám xác định. Ở bên trong tinh vực không xác định, Nhị Nha nhàn nhạt nhìn tôn tượng thần vạn trượng trước mặt. Nàng đứng ở trước mặt tôn thần tượng này, không thể nghi ngờ nhỏ bé như sâu kiến. Đúng lúc này, tay phải của tôn tượng thần vạn trượng kia đột nhiên nắm chắc thành quyền. Sau đó cách không chính là đánh tới Nhị Nha. Một quyền đấm ra này, quả nhiên là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Vô tận tinh hà đột nhiên sôi trào lên. Từng cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa không ngừng dũng mãnh lao về phía Nhị Nha. Hết thảy bắt đầu tịch diệt. Nếu không, phải Thần Vũ chuyển rời chiến trường đến nơi đây, mà là ở bên ngoài. Một quyền này đủ để hủy diệt vô số tinh hà vũ trụ. Cường giả tám thành thần tính nắm giữ lực sát thương quá mạnh. Vũ trụ tinh hà cũng đều không chịu đựng nổi. Nhìn thấy một quyền này, vẻ mặt của Diệp Quan cũng là dần dần trở nên ngưng trọng. Nhị Nha có thể thừa nhận được uy lực của một quyền này sao? Diệp Quan nhìn về phía Nhị Nha, Nhị Nha không nhanh không chậm liếm láp mứt quả. Giống như căn bản không cảm giác được uy áp khủng bố của một quyền kia. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Ở trong ấn tượng của hắn, Nhị Nha giống như liền chưa từng sợ hãi. Đúng lúc này, Nhị Nha đột nhiên tung người nhảy lên, húc thẳng đến một quyền kia, cứng đối cứng. Theo Nhị Nha va chạm, ầm ầm. Mảnh vô tận tinh hà kia vỡ nát ầm ầm, biến thành một màu đen kịt. Diệp Quan lập tức trở nên hơi khẩn trương. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm mảnh tinh hà vũ trụ đen kịt kia. Lúc này, một tôn tượng thần chậm rãi xuất hiện ở bên trong ánh mắt của mọi người. Chẳng lẽ là Thần Vũ thắng? Đúng lúc này, tôn thần tượng kia vỡ nát ầm ầm. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của những cường giả thần gia giữa sân kia trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Mà Diệp Quan thì thở dài một hơi. Thắng! Nhị Nha thắng! Ở bên trong thời không đen kịt, Nhị Nha chậm rãi đi ra. Ở sau lưng nàng, thân thể Thần Vũ đã vỡ nát. Linh hồn đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến. Thần Vũ có chút mờ mịt nhìn Nhị Nha. Nhục thể của ngươi. Vào giờ khắc này, lão thật sự phát mộng. Bởi vì vừa rồi, tiểu nữ hài trước mắt này vậy mà dùng thân thể mạnh mẽ đụng nát tượng thần của lão. Quá khủng bố. Nhị Nha không để ý tới Thần Vũ. Nàng đi ra mảnh thời không tinh vực không xác định kia. Sau đó trở lại trước mặt Diệp Quan. Nàng mở lòng bàn tay ra. Một túi chữ vật xuất hiện ở trong tay nàng. Diệp Quan sửng sốt. Nhị Nha lãnh đạm nói, cho ngươi. Diệp Quan trừng mắt nói, thứ này. Nhị Nha trực tiếp bỏ vào trong tay Diệp Quan. Sau đó nàng quay người nhìn về phía đám cường giả thần gia kia. Còn có ai? Còn có ai? Lời vừa nói ra, vẻ mặt của những cường giả thần gia giữa sân kia đều là trở nên vô cùng khó xem. Ngay cả gia chủ tiền nhiệm cũng đều đã bị chém giết hiện tại. Thần gia còn có ai là đối thủ của tiểu nữ hài này? Giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc này, thanh âm của thần khởi đột nhiên vang lên. Sở phu nhân còn không ra tay. Trong âm thầm, sở phu nhân lập tức nhíu mày. Cái tên này có phải não tàn hay không? Ở dưới loại tình huống này, ngươi để cho ta ra tay, không phải để cho ta đi nạp mạng sao? Qua nhiều năm như vậy, sở cung mặc dù không mạnh mẽ bằng quá khứ, nhưng quả thật cũng có chút nội tình. Nhưng lúc này bà ta cũng không dám đi ra. Dốc một chút vốn liếng này ở nơi đây. Tiểu nữ hài này đánh với cường giả tám thần tính rõ ràng cũng không có xuất toàn lực. Sở phu nhân, nghe được thần khởi, Diệp Quan quay đầu nhìn về phía bên phải. Hắn tự nhiên biết vị sở phu nhân này là ẩn núp trong bóng tối. Dù sao cũng có nhị nha ở bên cạnh. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn sang, sở phu nhân biết hành tung của mình đã bại lộ. Sở phu nhân chậm rãi đi ra, bà ta cảm thấy vẫn là phải giải thích một chút. Sở phu nhân nói, Diệp công tử, hai người chúng ta tới đây cũng không có ác ý, chẳng qua là quan chiến, chỉ thế thôi. Sở phu nhân, bên trong hư không đột nhiên truyền đến tiếng gầm thét của thần khởi. Ngươi nuốt lời. Sở phu nhân bình tĩnh nói, thần khởi, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nghe vậy, thần khởi lập tức nổi trận lôi đình. Gã không nghĩ tới, sở cung này vậy mà không giữ chữ tín như thế, phản bội tại thời khắc mấu chốt này. Sở phu nhân mặt không biểu tình. Lúc này, bà ta tự nhiên lựa chọn giả ngu. Trong âm thầm, Bắc Tề Vương mang theo 4 vị yêu tướng cũng đang nhìn chăm chú giữa sân. Vào lúc nhìn thấy thần vũ bị chém giết, sắc mặt của Bắc Tề Vương lập tức trở nên vô cùng khó xem. Mà Bắc Phong bên cạnh gã biết cổ hoang chi địa đã không thể tiếp tục ra tay rồi. Bởi vì thực lực của đầu ác thú kia vượt xa khỏi dự đoán của bọn hắn. Bắc Phong quay đầu nhìn về phía Bắc Tề Vương bên cạnh. Vẻ mặt của Bắc Tề Vương vô cùng âm trầm. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Bắc Phong lập tức trầm xuống. Yêu Vương, trận chiến này không nên. Bắc Tề Vương đột nhiên đưa tay phải ra, ngăn trở Bắc Phong. Gã chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía thần khởi ở chân trời, huyền khí truyền âm. Thần gia các ngươi chỉ cần có thể ngăn chặn đầu ác thú kia, tên Diệp Quan kia ta, cổ hoang chi địa chúng ta tới giết. Làm chuyện loại này, vẫn không thể dùng danh nghĩa cá nhân, phải dùng danh nghĩa thế lực mới được. Nghe được Bắc Tề Vương, bên trong hư không, vẻ mặt của thần khởi đang giao thủ cùng với Chấn Thiên lập tức trầm xuống, ngăn chặn đầu ác thú kia. Không thể không nói, chuyện này rất khó. Nhưng vào giờ khắc này, gã biết rõ, nếu như thần gia không ngăn chặn đầu ác thú kia, cổ hoang chi địa này chắc chắn sẽ không ra tay. Mà nếu như cổ hoang chi địa không ra tay, như vậy thần gia hôm nay, chẳng lẽ phải sử ra tất cả át chủ bài? Nói thực ra, gã có chút không muốn làm như vậy. Phải biết, có một số át chủ bài chỉ có đến thời khắc thần giáp cận sinh tử tồn vong mới có thể lấy ra, hiện tại liền lấy ra. Chẳng khác nào là ra hết át chủ bài. Nhìn thấy thần khởi lại có chút lưỡng lự, Bắc Tề Hướng lập tức nhíu mày. Đã đến lúc này rồi, ngươi còn muốn ẩn giấu cái gì? Trận chiến ngày hôm nay, nếu như thần gia các ngươi không có đánh thắng, ngươi có biết hậu quả không? Nghe vậy, thần khởi đột nhiên bừng tỉnh. Xác thực, trận chiến ngày hôm nay nếu như không có đánh thắng, như vậy thần gia sẽ còn tồn tại trên thế gian sao? Nghĩ đến đây, thần khởi không do dự nữa, liền muốn xuất ra át chủ bài cuối cùng của thần gia. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ trong đầu gã. Thần khởi gia chủ, chớ có gấp gáp, ta tới giúp ngươi. Nghe được thanh âm này, thần khởi đầu tiên là sững sờ, lập tức mừng rõ. Bởi vì người nói chuyện chính là Hắc Tử Đế chủ Hắc Tử Vực kia. Thần khởi sau khi hưng phấn lại có chút cảm động. Hắc Tử Đế chủ này là một người thực tế. Vốn dĩ gã cho rằng Hắc Tử Đế chủ sau khi nhìn thấy tình huống không ổn cũng sẽ không ra tay. Nhưng gã không nghĩ tới đối phương vậy mà giữ chữ tín như thế. Quả thực là người phúc hậu. Nhược Mệnh xuất hiện ở trước mặt Nhị Nha cùng với Diệp Quan. Nàng mặc một bộ áo bào đen rộng rãi, hai tay giấu ở trong tay áo, khí tức nội liễm. Nhìn thấy Nhược Mệnh, Diệp Quan trừng mắt nhìn, không nói gì. Nhược tỷ này vậy mà thật sự tới. Nhược Mệnh nhìn Diệp Quan, trừng mắt nhìn, cũng không nói gì. Cả hai đều không nói lời nào. Nhị Nha nhìn thoáng qua Nhược Mệnh, sau đó nói, ngươi mạnh hơn so với kẻ vừa rồi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Nhược tỷ trước mắt cùng với thần vũ đều là tám thành thần tính. Nhưng hắn có thể cảm giác được, nhược tỷ so với thần vũ mạnh hơn không ít. Rõ ràng, cho dù cảnh giới giống nhau, nhưng thực lực khẳng định cũng có khác biệt. Nhược Mệnh quay đầu nhìn về phía Nhị Nha, so đôi chiêu. Nhị Nha gật đầu. Đi. Nói xong, hai người đồng thời tan biến ở tại chỗ. Rất nhanh, bên trong hư không không xác định truyền đến từng tiếng nổ vang. Trong âm thầm, Sở phu nhân cau mày. Hắc tử đế chủ này, thế mà lại giúp thần gia. Thiếu niên áo bào trắng hơi nghi hoặc một chút. Không phải nói nàng không thể rời đi hắc tử vực sao? Sở phu nhân nói. Hẳn là không thể rời đi quá lâu. Có một cỗ khí tức thần bí một mực khóa lại nàng. Thiếu niên áo bào trắng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Vậy hắn liền gặp nguy hiểm. Mà theo, Nhược Mệnh cùng với Nhị Nha biến mất. Năm cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên khóa lại Diệp Quan. Ngay sau đó, Bắc Tề Vương mang theo bốn vị yêu tướng xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Bắc Tề Vương nhìn chằm chằm Diệp Quan. Không nghĩ tới đúng không? Lại gặp mặt. Diệp Quan nhìn Bắc Tề Vương, không nói gì. Bắc Tề Vương cười khẽ. Không thể không nói. Ngươi xác thực hết sức khiến cho chúng ta ngoài ý muốn. Chúng ta. Lúc này, một vị yêu tướng bên cạnh gã trầm giọng nói. Yêu Vương, chớ có để cho hắn chỉ hoãn thời gian. Bắc Tề Vương khẽ gật đầu, đang muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên vọt xuống thẳng tắp từ trên đỉnh đầu gã. Vẻ mặt của Bắc Tề Vương kịch biến trong nháy mắt. Gã đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy một tiểu nữ hài đang lao về phía gã. Người này chính là Nhị Nha. Nhìn thấy Nhị Nha, Bắc Tề Vương mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắc tử đế chủ bại rồi. Nhanh như vậy sao? Ầm ầm. Theo Nhị Nha đáp xuống, một cỗ lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn bay Bắc Tề Vương ra ngoài. Cùng nhau bị đánh bay ra ngoài. Còn có bốn vị yêu tướng kia. Bắc Tề Vương sau khi dừng lại, gã nhìn về phía Nhị Nha xa xa, gương mặt khó có thể tin. Ngươi. Nhị Nha liếm liếm mứt quả, cau mày. Ngươi yếu như vậy, làm sao còn tới? Bắc Tề Vương. Mà lúc này, Nhược Mệnh cũng xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Nhược Mệnh nhìn Diệp Quan. Ta không thể đợi ở bên ngoài quá lâu, cho nên ta phải trở về. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được rồi Nhược tỷ. Nhược tỷ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người giữa sân sửng sốt. Diệp Quan cùng với Hắc tử đế chủ vậy mà nhận biết. Bắc Tề Vương vào giờ khắc này là triệt để bối rối. Gã biết gã bị hố. Thần gia cũng bị hố. Nhược Mệnh bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của mọi người bốn phía. Nàng nhìn Diệp Quan. Đợi sau khi sự tình kết thúc, tới Hắc tử vực một chuyến. Ta có việc muốn nói với ngươi. Nói xong, không đợi Diệp Quan nói chuyện, cả người nàng chính là biến mất không thấy gì nữa. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, cũng không biết Nhược tỷ tìm chính mình là vì chuyện gì. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Bắc Tề Vương. Bắc Tề Vương đơn đấu, chỉ ngươi và ta. Thực lực của Bắc Tề Vương này còn ở phía trên thần võ. Dù sao, gã là yêu thú. Bởi vậy, Diệp Quan muốn dùng đối phương tôi luyện một thoáng kiếm kỹ cùng với thực lực của mình. Bắc Tề Vương nhìn chằm chằm Diệp Quan. Đi. Gã không có cách nào cự tuyệt. Nếu như cự tuyệt, chuyện này truyền đi, Bắc Tề Vương gã thế nhưng là không còn mặt mũi lăn lộn ở trên đời này. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía đám cường giả chúng thần điện vẫn chưa đi nơi xa kia. Nhị Nha, đánh chết bọn hắn. Nhị Nha khẽ gật đầu, vọt thẳng đến đám cường giả chúng thần điện kia. Nhìn thấy Nhị Nha vọt tới, vẻ mặt của đám cường giả chúng thần điện kia kịch biến trong nháy mắt, dồn dập xoay người bỏ chạy. Rất nhanh, giữa sân vang lên từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhìn thấy một màn này, Bắc Tề Vương híp hai mắt lại. Gã biết, Diệp Quan khẳng định lại đang thả ra môn kiếm kỹ thần bí kia. Chẳng qua, gã cũng không e ngại. Gã cũng không phải là nhân loại. Phòng ngự thân thể của gã đủ mạnh. Kiếm của nhân loại rất khó làm bị thương gã. Qua trong giây lát, vô số thanh kiếm ý đột nhiên giết ra từ trước mặt Bắc Tề Vương. Bắc Tề Vương híp hai mắt lại, đã sớm có chuẩn bị tâm lý, hai tay đột nhiên nắm chặt. Một vệt ánh vàng nhàn nhạt trực tiếp bao phủ toàn thân gã. Lần này, gã áp dụng phòng thủ. Trong nháy mắt, Bắc Tề Vương chính là bị vô số kiếm quang bao phủ. Tất cả mọi người giữa sân đều nhìn mảnh kiếm quang kia. Ầm ầm, đột nhiên, mảnh kiếm quang kia trực tiếp bị một cỗ lực lượng kinh khủng chấn vỡ. Ngay sau đó, Bắc Tề Vương chậm rãi đi ra, mà vào giờ khắc này, ánh vàng trên người Bắc Tề Vương Chu mặc dù xuất hiện vô số vết rạn, nhưng Bắc Tề Vương lại là một chút sự tình cũng đều không có. Bắc Tề Vương chậm rãi nhắm hai mắt lại, máu trong cơ thể sôi trào. Sau một lúc lâu, gã ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa, cười khẽ. Chỉ như vậy, Diệp Quan nhìn Bắc Tề Vương, không nói gì. Bắc Tề Vương đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, lại là một thanh kiếm đột nhiên lặng yên xuất hiện. Bắc Tề Vương híp hai mắt lại, còn chưa phản ứng lại. Từng thanh kiếm trực tiếp giết tới trước mặt gã. Ầm, trong nháy mắt, Bắc Tề Vương trực tiếp bị đánh bay đến vạn trượng bên ngoài. Ánh vàng vỡ nát, thân thể nứt ra. Trong âm thầm, Sở phu nhân nhìn chằm chằm Diệp Quan. Lần thứ nhất xuất kiếm, hắn lưu lực. Thiếu niên áo bào trắng trầm giọng nói. Hắn là vì cố ý đánh lừa Bắc Tề Vương. Sở phu nhân khẽ gật đầu. Hắn biết Bắc Tề Vương này trời sinh tính kiêu ngạo. Một khi kiếm của hắn không có tạo thành tổn tính thực chất đối với gã, Bắc Tề Vương tất sinh lòng kiêu căng, sau đó lòng sinh khinh thị. Nói đến đây, bà ta liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan. Tâm kế của người này thật sâu, không thể không nói. Vào giờ khắc này, bà ta mới thật sự là bị Diệp Quan làm cho chấn kinh. Thiên phú như vậy, thực lực như thế, trí thông minh còn cao như thế. Chuyện này thật sự là không hợp thói thường. Mà vào giờ khắc này, bà ta cũng càng xác định. Người sau lưng Diệp Quan khẳng định là không đơn giản. Bắc Tề Vương sau khi dừng lại, bên trên thân thể gã đã nhiều hơn mấy chục đạo vết kiếm. Mặc dù không sâu, nhưng lại phá da của gã. Bắc Tề Vương chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan, trong mắt tràn đầy lệ khí. Ngươi muốn chết. Dứt lời, gã đột nhiên xông về phía trước, húc thẳng về phía Diệp Quan. Mà ở trong nháy mắt gã nhích người, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào đâm xuống từ trên đỉnh đầu gã. Ầm. Bắc Tề Vương mạnh mẽ bị thanh kiếm này chấn ở tại chỗ, nhưng sau một khắc, Bắc Tề Vương trực tiếp đánh một quyền lên phía trên. Ầm ầm. Thanh kiếm kia của Diệp Quan bị đánh bay trong nháy mắt. Cùng lúc đó, Bắc Tề Vương đột nhiên cách không nộ, khiếu một tiếng mãnh liệt đối với Diệp Quan. Một cỗ khí tức yêu thú cường đại lập tức như thủy triều bộc phát ra từ giữa sân. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đẩy lui Diệp Quan đến vạn trượng có hơn. Ngay sau đó, Bắc Tề Vương đột nhiên xông về phía trước, như một viên như đạn pháo đánh tới Diệp Quan. Cú va chạm này, giữa đất trời bắt đầu tịch diệt. Nhìn thấy Bắc Tề Vương đánh tới, Diệp Quan híp hai mắt lại. Trong mắt cũng là nhiều thêm một vệt ngưng trọng. Thực lực của Bắc Tề Vương này xác thực mạnh hơn không ít so với thần võ. Diệp Quan không dám khinh thường. Ngay lập tức thôi động hai loại lực lượng huyết mạch trong cơ thể một lần nữa, mà theo hai loại lực lượng huyết mạch đều xuất hiện. Khí tức quanh người Diệp Quan tăng vọt trong nháy mắt. Diệp Quan đâm ra một kiếm. Thời không trồng chất. Ầm ầm. Một kiếm này ra. Một mảnh kiếm quang kinh khủng đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt hắn. Ngay sau đó, cả người Diệp Quan trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà Bắc Tề Vương thì chỉ lui nửa bước. Không chỉ như thế, gã còn một lần nữa vọt về phía Diệp Quan. Lúc Bắc Tề Vương này hiển nhiên là đã đánh ra hỏa khí. Đây cũng là chuyện bình thường, dù sao, gã cũng đường đường là yêu vương. Hôm nay, nếu như bại bởi Diệp Quan tại đây, như vậy thật sự còn khó chịu hơn là giết gã. Mà ở trong nháy mắt Bắc Tề Vương xông tới, lại là mấy đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt gã. Mà Bắc Tề Vương thì không quan tâm những kiếm quang đột nhiên xuất hiện này. Mặc cho chúng nó chạm ở trên người gã, gã biết rõ, đối mặt với Diệp Quan, ngươi không thể dùng tư duy bình thường đối chiến, bằng không, ngươi sẽ rơi vào toan tính của hắn. Bởi vậy, gã trực tiếp lựa chọn đấu pháp không muốn mạng. Ta liền nhìn chằm chằm ngươi. Kiếm của Diệp Quan mặc dù lưu lại tổn thương ở trên người Bắc Tề Vương, nhưng Bắc Tề Vương cũng một lần nữa đụng bay Diệp Quan ra ngoài. nếu như không phải Diệp Quan có năng lực tự lành mạnh mẽ, cú va chạm này sẽ trực tiếp khiến cho hắn đánh mất sức chiến đấu. Trong âm thầm, Sở phu nhân nhìn chằm chằm Bắc Tề Vương. Đầu yêu thú này còn có chút trình độ. Thiếu niên áo bào trắng khẽ gật đầu, không thể không nói. Thực lực của Bắc Tề Vương này xác thực mạnh. Dĩ nhiên, y cảm thấy Diệp Quan càng mạnh hơn. Phải biết, Diệp Quan lúc này chẳng qua là đế quân cảnh. Diệp Quan sau khi lại bị đụng bay một lần nữa, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Quả nhiên, yêu thú mới là khó đối phó nhất, bởi vì bọn hắn chính là đầu sắt. Ý thức chiến đấu gì của ngươi cũng đều vô dụng. Chỉ có thể dùng lực lượng cường đại tiến hành công phá thân thể của bọn hắn. Bằng không, những thứ khác đều là vô nghĩa. Mà muốn triệt để công phá thân thể của một vị yêu vương, hiển nhiên là hết sức khó khăn. Vào giờ phút này, hắn nghĩ tới Thanh Huyền Kiếm. Nếu như có Thanh Huyền Kiếm, dùng thực lực của hắn bây giờ, muốn giết Bắc Yêu Vương trước mắt này đơn giản như là giết gà. Dường như cảm nhận được ý nghĩ của Diệp Quan, đột nhiên một thanh kiếm giáng xuống từ trên trời, trực tiếp vững vàng rơi vào trước mặt Diệp Quan, chính là Thanh Huyền Kiếm. Nhìn thấy Thanh Huyền Kiếm trước mắt, Diệp Quan lập tức sửng sốt. Kiếm này sao lại tới đây? Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch xa xa. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, chảo nhỏ vung vẩy một hồi, không biết đang biểu đạt cái gì. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, nhìn Thanh Huyền Kiếm trước mặt, yên lặng không nói. Sau một hơi thở, Diệp Quan lại là lắc đầu cười một tiếng. Hắn trực tiếp thu Thanh Huyền Kiếm vào, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Yêu Vương nơi xa kia. Sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang liền xông ra ngoài. Lần này, hắn lựa chọn không cần Thanh Huyền Kiếm. Trong âm thầm, một vị nam tử mặc áo trắng thấy cảnh này, ở trên mặt dần dần nổi lên một vệt nụ cười, có chút ngoài ý muốn. Nữ tử váy trắng ở bên cạnh y nhìn thoáng qua Diệp Quan xa xa, không nói gì. Nam tử áo trắng đột nhiên nói, Thanh Nhi, chúng ta có thể đi. Tại một khắc thiếu niên kia từ bỏ dùng Thanh Huyền Kiếm, y biết thiếu niên này đã chân chính trưởng thành. Mà lúc này đây, y biết y cũng đã nên đi. Nhưng vào lúc này, nữ tử váy trắng ngẩng đầu liếc mắt nhìn, sau đó nói, chờ một chút, chờ một chút. Nam tử áo trắng quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng, hơi kinh ngạc. Nữ tử váy trắng giữ chặt tay nam tử, ôn hòa nói, không vội. Nam tử áo trắng ngẩng đầu liếc mắt nhìn, lập tức nhíu mày, vậy liền chờ một chút, xác thực không vội. Mà ở nơi xa, ở trong nháy mắt Diệp Quan lựa chọn không cần Thanh Huyền Kiếm. Thực lực của hắn mặc dù không có đạt được tăng lên, thế nhưng lòng tin lại đạt được tăng lên to lớn, tự tin. Vào giờ khắc này, hắn mới thật sự là tự tin. Ta có, thế nhưng ta không cần. Loại tự tin này so với trước đó đều là khác biệt. Vào giờ khắc này, hắn là chân chính tin tưởng mình. Thanh Huyền Kiếm xác thực rất mạnh, chỉ cần hắn dùng, hắn có tự tin có khả năng dễ dàng đánh bại đầu yêu thú trước mắt này. Dù sao, Bắc Tề Vương này mạnh hơn, cũng không gánh được Thanh Huyền Kiếm. Nhưng hắn biết, dựa vào Thanh Huyền Kiếm để vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt này, như vậy cửa ải khó tiếp theo, hắn vẫn là sẽ dùng Thanh Huyền Kiếm. Mà Thanh Huyền Kiếm, dù sao cũng là kiếm của cha già, ở trong đó ẩn chứa rất nhiều lực lượng của cha già, không phải của hắn. Cầm Thanh Huyền Kiếm cùng với gọi người không có gì khác nhau. Vị Bắc Tề Vương trước mắt này rất mạnh, rất khó gặm, nhưng hắn vẫn là muốn tự mình đánh. Mà Diệp Quan cùng với Bắc Tề Vương chiến đấu cũng đã đến thời khắc kịch liệt nhất, hai người đều là cứng đối cứng, người nào cũng không có lùi bước. Đương nhiên, Bắc Tề Vương là chiếm thượng phong, dù sao, lực lượng thân thể cùng với phòng ngự thân thể của gã là vượt xa Diệp Quan. Trong âm thầm, thiếu niên áo bào trắng bên cạnh Sở phu nhân trầm giọng nói, Diệp Quan này sắp thua. Sở phu nhân lại là lắc đầu. Thiếu niên áo bào trắng nhìn về phía Sở phu nhân, không hiểu. Sở phu nhân trầm giọng nói, ngươi thấy Diệp Quan đang làm cái gì? Thiếu niên áo bào trắng nhìn về phía Diệp Quan xa xa, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng với không hiểu. Sở phu nhân nói, hắn vẫn đang luyện kiếm kỹ kia của hắn. Thiếu niên áo bào trắng ngạc nhiên. Sở phu nhân trầm giọng nói, xem ra môn kiếm kỹ này hắn là vừa mới luyện thành, bởi vậy còn chưa quen thuộc. Ta nhìn hắn nhiều kiếm đều thất bại, chém chật. Nhưng bây giờ ngươi thấy đấy, kiếm của hắn càng ngày càng thần bí khó lường, hơn nữa, cơ hồ không có thất bại. Không chỉ như thế, hắn mặc dù bị Bắc Tề Vương áp chế, nhưng chiến lực của hắn lại là càng ngày càng mạnh. Thiếu niên áo bào trắng nhìn thoáng qua Diệp Quan, quả nhiên, y phát hiện ra, Diệp Quan đánh đến bây giờ, mặc dù vẫn như cũ bị Bắc Tề Vương áp chế, nhưng chiến lực lại là càng đánh càng mạnh, khủng bố. Sở phu nhân trầm giọng nói, có thể là duyên cớ huyết mạch của người này, hơn nữa, lực lượng huyết mạch của hắn có khả năng so với chúng ta nhìn thấy còn mạnh hơn, chẳng qua là hắn chưa có hoàn toàn phát huy ra. Nói đến đây, nàng không khỏi nhíu lại lông mày thật sâu. Ác thú, linh tộc, lực lượng huyết mạch kinh khủng. Thế gian này lại còn có thế lực mạnh mẽ như thế. Thiếu niên áo bào trắng trầm giọng nói, thần gia xong rồi. Sở phu nhân lại là lắc đầu. Không nhất định. Thiếu niên áo bào trắng không hiểu. Sở phu nhân nói khẽ, tiên tổ thần gia. Năm đó thế nhưng là một vị cường giả vô cùng khinh khủng. Thiếu niên áo bào trắng nói, chín thành thần tính. Sở phu nhân nói, nửa bước chín thành thần tính. Nửa bước chín thành thần tính. Thiếu niên áo bào trắng sửng sốt. Sở phu nhân trầm giọng nói, mặc dù chỉ là nửa bước chín thành thần tính, nhưng đó cũng không phải tám thành thần tính có thể so sánh. Loại cường giả mạnh mẽ kia là tám thành thần tính không thể so được. Át chủ bài cuối cùng của thần gia hẳn là vị tiên tổ này. Nói xong, bà ta nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Nếu như sau lưng thiếu niên này không có đại lão chín thành thần tính, như vậy thắng bại còn khó nói. Chín thành thần tính. Sau lưng thiếu niên này có đại lão chín thành thần tính sao? Sở phu nhân yên lặng. Bà ta cũng không xác định. Bởi vì chín thành thần tính thật sự là quá khó xuất hiện. Cho dù là tiên linh chi địa cùng với sở cung cũng đều chỉ từng xuất hiện một vị mà thôi. Mà ở bên ngoài, ngoại trừ thần nhất, bà ta vẫn chưa từng nghe nói đại lão chín thành thần tính. Đương nhiên, bà ta cũng không dám phủ định không có. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, thời không ở xa xa đột nhiên nổ tung ra. Ngay sau đó, Diệp Quan cùng với Bắc Tề Vương đồng thời liên tục lùi lại. Vào giờ phút này, Bắc Tề Vương đã toàn thân là vết kiếm, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ thân thể. Vẻ mặt của Diệp Quan có chút tái nhợt, nhưng lại có vẻ hết sức hưng phấn. Vẻ mặt của bốn vị yêu tướng Bắc Tề Vương mang tới kia thì vô cùng khó coi, đặc biệt là Bắc Phong. Phải biết, lúc trước gã giao thủ cùng với Diệp Quan, Diệp Quan căn bản không làm gì được gã, mà bây giờ, vừa mới đi qua bao lâu, Diệp Quan liền đã có thể đánh ngang tay với Bắc Tề Vương. Cái tên này là tu luyện thế nào? Quá không hợp thói thường. Vào giờ phút này Bắc Phong đã có thoái ý. Bởi vì gã biết, cuộc chiến đấu này, cho dù Bắc Yêu Vương thắng cũng không có ý nghĩa gì. Phải biết, đầu ác thú kia đã giết chết toàn bộ cường giả chúng thần điện. Hiện tại đầu ác thú kia liền ở một bên nhìn. Rõ ràng, Diệp Quan thua, nàng liền sẽ ra tay. Mà nàng sở dĩ không ra tay, coi như vì rèn luyện Diệp Quan. Nghĩ đến đây, Bắc Phong trầm giọng nói. Việc này không đơn giản. Các ngươi ở đây nhìn. Ta đi thông chi Yêu Nguyệt đại nhân phái viện binh. Nói xong, gã cũng không đợi ba vị yêu tướng còn lại trả lời. Trực tiếp quay người tan biến ở cuối chân trời. Ba vị yêu tướng kia cũng không có suy nghĩ nhiều. Việc này xác thực nên thông chi cho Yêu Nguyệt đại nhân. Ở nơi xa, Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, không thể không nói. Trận chiến này thật sự chính là chiến thoải mái tràn trề. Lúc ban đầu, hắn cũng phát hiện ra chỗ thiếu sót của môn kiếm kỹ mới này. Đó chính là lực sát thương còn chưa đủ mạnh. Nhưng hắn cũng tương đối đau đầu, bởi vì muốn đề cao uy lực, cũng chỉ có ở bên trong mỗi một thanh kiếm ý hấp thụ nhiều một chút lực lượng thời không đặc thù. Thế nhưng, hấp thụ nhiều lực lượng thời không đặc thù, bản thân kiếm ý liền không chịu nổi. Bởi vậy, muốn đề thăng uy lực của môn kiếm kỹ này, biện pháp duy nhất chính là đề thăng kiếm ý của mình. Chẳng qua cũng may, vô địch kiếm ý của hắn thuộc về kiếm ý loại hình chiến đấu. Bởi vậy, hắn chỉ cần chiến đấu, uy lực của kiếm ý tự nhiên cũng liền có thể có được gia tăng. Chiến đấu. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Tề Vương xa xa, mà vào giờ khắc này, Bắc Tề Vương cũng đang nhìn hắn. Diệp Quan cười to, lại đến. Nói xong, hắn hướng về phía trước bước ra một bước. Trong nháy mắt, vô số kiếm quang giết về phía Bắc Tề Vương. Mà ở nơi xa, ở trong mắt Bắc Tề Vương lóe lên một vệt dữ tợn, gã cũng hướng về phía trước bước ra một bước. Sau đó đột nhiên đánh một quyền về phía Diệp Quan. Đại chiến lại nổi lên. Hai người đều không có lại lưu thủ. Bởi vì đây không phải là tỉ thí, mà là ngươi chết ta sống. Chẳng qua, Diệp Quan không có lựa chọn dung hợp cùng với Ngao Thiên Thiên. Lần này, hắn muốn dùng lực lượng của mình đánh với Bắc Tề Vương này. Hắn muốn nhìn xem cực hạn tự thân của chính mình ở nơi nào. Đương nhiên, vào giờ phút này, nếu như có Ngao Thiên Thiên gia trì, như vậy, hắn mong muốn chiến thắng Bắc Tề Vương này cũng không phải quá khó khăn. Dù sao, hắn hiện tại thiếu nhất chính là lực lượng thân thể cùng với phòng ngự thân thể. Mà Ngao Thiên Thiên có khả năng hoàn mỹ bù đắp khuyết điểm này của hắn. Mặc dù cảnh giới của Ngao Thiên Thiên không bằng Bắc Tề Vương, nhưng lực phòng ngự nhục thể của nàng cũng không kém hơn Bắc Tề Vương bao nhiêu. Dù sao, ở trong khoảng thời gian nàng đi theo Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch này, thực lực thế nhưng là đạt được đại đại tăng lên. Giữa sân, Diệp Quan cùng với Bắc Tề Vương chiến càng ngày càng kịch liệt. Sức mạnh bùng lên giữa hai bên không ngừng chấn vỡ thời không bốn phía, cực kỳ dọa người. Nhị Nha vào sau khi tiêu diệt những cường giả chúng thần điện đó, nàng không tiếp tục ra tay, mà là đứng ở một bên lặng lặng nhìn. Nàng cũng muốn nhìn một chút thực lực chân chính của Diệp Quan. Ầm ầm. Đúng lúc này, mảnh khu vực thời không đen kịt nơi xa kia đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm quang kinh khủng. Mà theo đạo kiếm quang này bộc phát ra, Diệp Quan cùng với Bắc Tề Vương đồng thời liên tục lùi lại. Bắc Tề Vương vừa dừng lại một cái, vô số kiếm quang chính là không có dấu hiệu nào chém ở trên người gã. Bắc Tề Vương cau mày, trên người gã lại nhiều thêm mấy đạo vết kiếm. Chẳng qua gã cũng không để ý, bởi vì giao thủ cùng với Diệp Quan, gã đã bị chém ít nhất ngàn kiếm. Kiếm của Diệp Quan quá mức thần bí khó lường, gã căn bản không đề phòng được. Cũng chính vì vậy, gã dứt khoát trực tiếp không phòng ngự. Ở nơi xa, vẻ mặt của Diệp Quan cũng là có chút tái nhợt. Đánh trận này, hắn cảm thấy xương cốt cả người mình muốn vỡ nát, không thể không nói. Lực lượng thân thể của Bắc Tề Vương thật sự là quá mức khủng bố. Nếu như không phải hắn khôi phục nhanh, hắn căn bản không chống đỡ được quá lâu. Đúng lúc này, Bắc Tề Vương đột nhiên nói, lại đến. Dứt lời, gã đột nhiên xông về phía trước. Sau đó đánh một quyền về hướng Diệp Quan. Ở nơi xa, Diệp Quan đột nhiên rút kiếm chém. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Cứng đối cứng một lần nữa. Không có cách nào, kiếm kỹ của hắn đều là cứng đối cứng. Bởi vậy, đối mặt với Bắc Tề Vương, hắn chỉ có thể cương. Ầm ầm. Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt hai người. Hai người đồng thời liên tục lùi lại. Nhưng sau một khắc, hai người lại một lần nữa vọt về phía nhau. Huyết chiến. Dần dần, hai mắt của Diệp Quan cũng trở nên đỏ như máu. Mà vào giờ khắc này, khí tức phong ma huyết mạch quanh người hắn điên cuồng tăng vọt. Dần dần phong ma. Cảm giác được Diệp Quan dần dần phong ma, Nhị Nha cau mày. Ở trên bờ vai Nhị Nha, Tiểu Bạch duỗi chảo nhỏ chỉ Diệp Quan, trong mắt có chút lo lắng. Nhị Nha liếm liếm mứt quả, sau đó nói, không cần lo lắng, chỉ là phong ma một chút mà thôi. So sánh với Thanh Sam kiếm chủ phong ma, Tiểu Quan tử phong ma trước mắt rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ, bởi vì sát tâm của Diệp Quan còn chưa có nặng như vậy. Trong âm thầm, vẻ mặt của Sở phu nhân quan chiến cũng là dần dần trở nên ngưng trọng, bởi vì bà ta phát hiện ra lực lượng huyết mạch của Diệp Quan đang lấy một loại tốc độ vô cùng khủng khiếp tăng trưởng. Sở phu nhân nhíu chặt lông mày. Đây là thứ huyết mạch gì? Còn có thể cưỡng ép tăng lên như thế? Chẳng qua vào giờ phút này, Bắc Tề Vương cũng là chân chính đánh nhau thật tình. Gã làm yêu vương, tự nhiên không thể nào là một kẻ đầu đường xó chợ. Gã thế nhưng là dựa vào thực lực ngồi lên vị trí này. Vào giờ khắc này, hai bên chân chính ngươi chết ta sống. Mà bên trong hư không, vẻ mặt của gia chủ thần gia thần khởi một mực chú ý chiến trường kia vô cùng âm trầm. Gã biết, Bắc Tề Vương cho dù thắng, cũng không có cách nào chém giết Diệp Quan, bởi vì đầu ác thú kia liền đứng ở một bên. Ác thú. Thần khởi liếc mắt nhìn chằm chằm Nhị Nha phía dưới, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà lúc này, Trấn Thiên ở phía đối diện gã đột nhiên nói, thần khởi hiện tại đầu hàng, hẳn là còn kịp. Đầu hàng. Thần Khởi đột nhiên mở hai mắt ra, gã gắt gao nhìn chằm chằm Trấn Thiên. Trấn Thiên, ta biết ngươi đang đánh cược. Cược phía sau hắn có đại lão chín thành thần tính. Như vậy thần gia chúng ta liền cược phía sau hắn không có. Thần tính chín thành. Làm sao có thể? Thế gian này ngoại trừ tiên linh chi địa, làm sao còn có đại lão chín thành thần tính? Tuyệt đối không có khả năng. Thần tính chín thành. Trấn Thiên yên lặng. Như Thần Khởi nói, gã đúng là đang đánh cược. Nếu như sau lưng Diệp Quan có đại lão chín thành thần tính, Trấn tộc liền cược thắng. Nhưng nếu như không có, Trấn tộc sẽ vạn kiếp bất phục. Mà sau lưng Diệp Quan đến cùng có đại lão chín thành thần tính hay không, y cũng không xác định. Dù sao, loại cường giả cấp bậc chín thành thần tính này trước mắt cũng chỉ có tiên linh chi địa có. Bên ngoài qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ từng xuất hiện một vị thần nhất. Chẳng qua, y vẫn là nguyện ý tin tưởng có. Bởi vì đủ loại biểu hiện của Diệp Quan đều biểu thị người ở sau lưng, hắn khẳng định không đơn giản. Đương nhiên, hiện tại xoắn suýt vấn đề này đã không có ý nghĩa. Diệp Quan không có, cũng chỉ có thể coi như hắn có. Nghĩ đến đây, Trấn Thiên nở nụ cười, y nhìn về phía Thần Khởi. Xem ra, ngươi là chuẩn bị vận dụng thủ đoạn cuối cùng của thần gia các ngươi kia. Thần Khởi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đến loại thời điểm này, gã biết. Gã đã không có lựa chọn khác. Trấn Thiên cũng không nói gì thêm. Y biết. Đã tới thời điểm các phương sử ra các loại lá bài tẩy. Trấn Thiên nhìn về phía Diệp Quan đại chiến phía dưới. Trong lòng cũng là tràn ngập tò mò. Người sau lưng Diệp Quan này đến cùng có phải đại lão chín thành thần tính hay không? Phía dưới, Diệp Quan cùng với Bắc Tề Vương chiến đấu đã đến giai đoạn quyết liệt. Hai người vào giờ khắc này đều đã dùng hết toàn lực. Oanh! Đúng lúc này, theo một cỗ lực lượng sóng xung kích kinh khủng bộc phát ra, Diệp Quan cùng với Bắc Tề Vương đồng thời liên tục lùi lại. Lần này, Bắc Tề Vương sau khi dừng lại không có tiếp tục lựa chọn ra tay. Gã ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bất đắc dĩ! Vào giờ khắc này, nội tâm của gã là bất đắc dĩ sâu sắc, bởi vì gã phát hiện ra, gã không làm gì được Diệp Quan trước mắt. Từ mặt ngoài mà nói, gã áp chế Diệp Quan, nhưng chỉ có gã biết, thực lực của Diệp Quan đang trở nên càng ngày càng mạnh. Gã đã sắp không áp chế được nữa. Gã biết, gã không thể kéo dài nữa. Tiếp tục kéo dài, sẽ gây bất lợi cho gã. Nghĩ đến đây, Bắc Tề Vương chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Hai tay của gã chậm rãi nắm chặt. Oanh! Trong nháy mắt, thân thể của gã bắt đầu trở nên mờ đi, khôi phục bản thể. Trong âm thầm, Sở phu nhân nhìn chằm chằm thân thể hư ảo của Bắc Tề Vương. Gã này rốt cục vẫn là bị buộc sử ra thủ đoạn cuối cùng. Yêu thú tự nhiên là chỉ có sau khi khôi phục bản thể mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực tự thân. Rất nhanh, Bắc Tề Vương ở dưới ánh nhìn của mọi người, thân thể dần dần biến thành bộ dáng yêu thú. Hình thể của gã cũng không lớn, chỉ có cao 10 trượng. Ngoại hình giống như một con cá sấu, mọc hai cánh. Quanh thân tản ra khí tức cực kỳ cường đại khủng bố. Ở nơi xa, Diệp Quan thản nhiên liếc mắt nhìn Bắc Tề Vương. Hắn lau máu tươi trên khóe miệng. Hắn biết, đã đến thời điểm phân thắng bại. Ngao Thiên Thiên đột nhiên nói, cần ta không? Diệp Quan lại là lắc đầu. Ngao Thiên Thiên có chút lo lắng. Diệp Quan mỉm cười nói, không có việc gì. Ta sẽ không làm sự tình không biết tự lượng sức mình. Ngao Thiên Thiên không nói gì thêm, nàng biết. Diệp Quan khẳng định là có nắm chắc. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Tề Vương khôi phục bản thể nơi xa kia. Mà vào giờ khắc này, Bắc Tề Vương cũng đang nhìn hắn. Hai bên đối mắt, không nói nhảm câu nào. Bắc Tề Vương đột nhiên hóa thành một luồng ánh đen tan biến ở tại chỗ. Ầm ầm. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh hà trực tiếp sôi trào tịch diệt. Lực lượng thân thể thuần túy. Mà lúc này, hai mắt của Diệp Quan lại là chậm rãi đóng lại. Vào lúc Bắc Tề Vương vọt đến trước mặt hắn, đột nhiên, vô số thanh kiếm ý đột nhiên giết ra từ trước mặt hắn. Lần này, Diệp Quan phóng xuất ra tất cả kiếm ý của chính mình. Một kích mạnh nhất, ở trong nháy mắt phóng xuất ra tất cả kiếm ý. Một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra từ trước mặt hắn. Cỗ lực lượng mạnh mẽ này làm cho tất cả mọi người giữa sân biến sắc. bởi vì bên trong những kiếm ý này đều ẩn chứa lực lượng thời không đặc thù kia. Mà tại thời khắc này, Diệp Quan trong nháy mắt dẫn nổ vô số lực lượng thời không đặc thù. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Diệp Quan cùng với Bắc Tề Vương đồng thời bay ra ngoài. Từng cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ tựa như thủy triều không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Một số cường giả thực lực yếu kém bốn phía càng là trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Thân thể rạn nứt, thần hồn bị hao tổn. Nhị Nha nhìn chằm chằm mảnh thời không đen kịt nơi xa kia, mất quả cũng không liếm nữa. Nàng cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm. Qua một hồi lâu, nàng bắt đầu tiếp tục liếm mất quả. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm nơi xa, chảo nhỏ nắm chặt, mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng với khẩn trương. Cháu trai không có xảy ra chuyện gì chứ? Mà ở bốn phía, tất cả mọi người đều nhìn mảnh khu vực thời không đen kịt kia. Ở trong mảnh khu vực thời không đen kịt này, còn có vô số lực lượng sóng xung kích không ngừng khuếch tán ra. Người nào bại? Cứ như vậy, sau khi trải qua một khắc đồng hồ, mảnh khu vực thời không kia mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Mà Diệp Quan cùng với Bắc Tề Vương cũng xuất hiện một lần nữa ở trong ánh mắt mọi người. Lúc này, thân thể Diệp Quan triệt để rạn nứt, tựa như là đồ sứ chịu tác động mạnh. Máu tươi không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể hắn, nhưng thoáng qua lại bị tự thân hắn hấp thu. Mà ở đối diện Diệp Quan, toàn thân Bắc Tề Vương đều đã triệt để nứt ra, phía trên lít nha lít nhít vết kiếm. Thân thể gã mặc dù cường hãn, nhưng vẫn như cũ không gánh được lực lượng thời không đặc thù Diệp Quan thả ra kia. Người nào bại? Giữa sân, mọi người thấy một màn trước mắt này, đều hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ là không phân thắng bại? Lúc này, Bắc Tề Vương đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Đó là lực lượng thời không gì? Kiếm của Diệp Quan mặc dù mạnh, nhưng gã biết rõ. Kiếm đạo của bản thân Diệp Quan là không có đủ phá lực phòng ngự thân thể gã. Chân chính phá phòng ngự thân thể gã là lực lượng thời không đặc thù ẩn chứa trong kiếm của Diệp Quan kia. Đó mới là thứ đáng sợ nhất. Nghe được Bắc Tề Vương, Diệp Quan cười cười. Là đồ chơi nhỏ trưởng bối trong nhà để lại cho ta. Về phần gọi là cái gì, ta cũng không biết. Bắc Tề Vương trầm mặc. Trưởng bối trong nhà. Vào giờ khắc này, gã cho dù lại tự cao tự đại, cũng biết người sau lưng thiếu niên trước mắt này khẳng định không đơn giản. Gã đã đánh giá thấp đối phương. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói. Nghe ngươi hỏi như vậy, ta ngược lại là đột nhiên nhớ tới. Môn kiếm kỹ ta mới sáng tạo này còn chưa có tên. Không bằng liền gọi là chỉ hoãn nhất kiếm. Ha ha. Bắc Tề Vương nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Mà thân thể gã đột nhiên bắt đầu nứt ra từng khúc, máu tươi không ngừng tuôn ra. Diệp Quan thì trái lại. Hắn lúc này vậy mà đã khôi phục ba thành. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hiểu rõ. Bắc Tề Vương đã bại. Bại ở trên phương diện khôi phục. Năng lực khôi phục của bản thân Diệp Quan thật sự là quá mức nghịch thiên. Có thể nói, ngươi chỉ cần không đánh chết hắn trong nháy mắt. Hắn liền có thể một mực khôi phục. Giống như động cơ vĩnh cửu vậy. Quá không hợp thói thường. Diệp Quan nhìn Bắc Tề Vương thân thể vỡ nát, im lặng không nói. Xác thực, hắn thắng ở bên trên năng lực khôi phục. Nếu như hắn không có năng lực khôi phục kinh khủng này, hắn căn bản không đánh lại Bắc Tề Vương. Bởi vì lực lượng của đối phương thật sự là quá kinh khủng. Căn bản không phải hắn hiện tại có thể tiếp nhận. Cũng chính là bởi vì có năng lực khôi phục mạnh mẽ này. Bởi vậy, hắn có thể giao thủ với đối phương. Xem ra, về sau phải xin Tiểu Bạch cùng với Nhị Nha thêm một chút thần vật khôi phục. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan không khỏi nở nụ cười. Sau khi cười chốc lát, hắn nhìn về phía Bắc Tề Vương, liền muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, chân trời nơi xa đột nhiên truyền đến một thanh âm. Dừng tay. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy chân trời nơi xa đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, ba người chậm rãi đi ra. Hai nam một nữ. Mà lúc này, trong đầu Diệp Quan đột nhiên vang lên thanh âm của Trấn Thiên. Người cầm đầu này là Yêu Vương, là đứng đầu bốn đại yêu vương cổ hoang chi địa. Mà ở bên cạnh gã phân biệt là Thần Trạch Yêu Vương cùng với Hình Nguyệt Yêu Vương. Bốn đại yêu vương tề tụ. Diệp Quan thản nhiên liếc mắt nhìn Yêu Vương. Có việc sao? Cự Mang Yêu Vương nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp công tử, gã là người cổ hoang chi địa chúng ta. Diệp Quan cười nói. thì tính sao? Cự Mang Yêu Vương bình tĩnh nói. Ngươi không thể giết. Mặc dù bốn đại yêu vương tự làm theo ý mình, nhưng trên thực tế, mọi người vẫn là cùng thuộc về cổ hoang chi địa. Nếu để cho Diệp Quan chém giết Bắc Tề Vương ở đây, mặt mũi của cổ hoang chi địa sẽ bị hao tổn. Hơn nữa, bọn hắn trước đó cũng nhận được mệnh lệnh của Yêu Nguyệt. Lúc cần thiết, có thể trực tiếp lựa chọn ra tay can thiệp. Nghe được Cự Mang Yêu Vương, Diệp Quan đột nhiên nở nụ cười. Sau một khắc, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Xùy, Bắc Tề Vương trực tiếp bị một thanh kiếm đâm vào giữa trán. Ngay sau đó, gã trong nháy mắt bị lực lượng thời không đặc thù trong kiếm của Diệp Quan xóa đi. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía Cự Mang Yêu Vương. Ngươi nói không thể giết liền không thể giết. Lời vừa nói ra, bốn phía đột nhiên trở nên yên tĩnh. Đây căn bản là không có để cổ hoang chi địa vào mắt. Cự Mang Yêu Vương nhìn chằm chằm Diệp Quan, không chút kiêng kỵ nào như thế. Diệp Quan nở nụ cười. Các ngươi giết ta chính là chuyện đương nhiên, ta giết các ngươi lại là chuyện không thể. Nói xong, hắn khoát tay áo. Đừng có nói nhảm nhiều như vậy. Lão tử liền nói thẳng. Ta hôm nay nếu như không chết, ngày sau nhất định diệt cổ hoang chi địa các ngươi. Xác thực, cho đến bây giờ, mặc kệ là cùng với thần gia hay là cổ hoang chi địa, đều đã không có khả năng hòa giải. Mọi người chính là ngươi chết ta sống. Chính là đơn giản như vậy. Nghe được Diệp Quan, Cự Mang Yêu Vương híp hai mắt lại, mà sau lưng gã, ánh mắt của hai vị yêu vương kia cũng là dần dần trở nên băng lãnh. Không nể mặt cổ hoang chi địa, bọn hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Mà vào giờ khắc này, bọn hắn rõ ràng cũng đã không xuống đài được. Lúc này nhận sợ. Như vậy, cổ hoang chi địa về sau còn lăn lộn thế nào tại thời đại trước? Cự Mang Yêu Vương đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nhị Nha xa xa. So đôi chiêu, trực tiếp động thủ. Nhị Nha liếm liếm mứt quả. Được. Cự Mang Yêu Vương khẽ gật đầu. Sau đó hướng về phía trước bước ra một bước. Trong nháy mắt, gã cùng với Nhị Nha đồng thời tan biến ở tại chỗ. Ầm ầm. Rất nhanh. Ở bên trong một mảnh tinh không không biết, từng tiếng nổ vang kinh khủng không ngừng truyền đến. Mà hai vị yêu vương còn lại kia thì nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Diệp Quan mỉm cười. Các ngươi không phải là muốn hội đồng đó chứ? Thần Trạch nhìn chằm chằm Diệp Quan. Không được à? Diệp Quan chân thành nói. Ta là một người giảng võ đức. Các ngươi nếu như đơn đấu, ta có khả năng không cần ngoại vật. Đây là ranh giới cuối cùng của ta. Nếu như các ngươi muốn hội đồng, như vậy thật có lỗi. Ta không thể đi con đường này. Trên khóe miệng Thần Trạch nổi lên một vệt khinh thường. Vậy ngươi liền dùng ngoại vật thử một chút. Nói xong, hai vị yêu vương vọt thẳng đến Diệp Quan. Hai đánh một. Diệp Quan yên lặng lấy ra ba ba kiếm. Đối mặt với hai vị yêu vương này, Diệp Quan tự nhiên không dám khinh thường. Bởi vậy, hắn quả quyết lấy ra thanh huyền kiếm. Không chỉ như thế, Diệp Quan còn trực tiếp dung hợp cùng với Ngao Thiên Thiên. Trong chớp nhoáng này, khí tức của hắn trực tiếp đạt đến đỉnh phong nhất. Diệp Quan đột nhiên dẫm chân phải một cái. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết ra ngoài. Kiếm quang lóe lên. Ầm ầm. Mọi người chỉ thấy một tiếng nổ vang vang lên. Ngay sau đó, Thần Trạch chính là trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Mà gã vừa dừng lại một cái, cánh tay phải của gã chính là trực tiếp nứt ra. Máu tươi phun ra như suối. Nhìn thấy một màn này, Thần Trạch trực tiếp bối rối. Gã có chút khó có thể tin nhìn Diệp Quan. Ngươi. Mà trong âm thầm, Sở phu nhân cũng là nhíu lông mày lại thật sâu. Bà ta gắt gao nhìn chằm chằm thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Chính là thanh kiếm này phá vỡ thân thể Thần Trạch yêu vương. Đây là thần vật gì? Chỗ dựa lớn nhất của yêu thú chính là thân thể. Mà vào giờ khắc này, chỗ ỷ vào này ở trước mặt Diệp Quan không còn tồn tại. Sở phu nhân lắc đầu. Cổ hoang chi địa này cũng xong rồi. Ở nơi xa, Thần Trạch vào giờ phút này cũng là sợ hãi không thôi. Bởi vì một kiếm vừa rồi kia, nếu không phải gã lui nhanh, gã suýt nữa liền chết rồi. Đây là kiếm gì? Thần Trạch gắt gao nhìn chằm chằm thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Mà một vị yêu vương khác cũng không dám động thủ một lần nữa. Diệp Quan chậm rãi đóng hai mắt lại. Hắn thử dùng thanh huyền kiếm hấp thu lực lượng thời không đặc thù kia. chưa thử còn chưa biết, thử một lần liền giật mình. Bởi vì hắn phát hiện ra, này thanh huyền kiếm lại có thể vô hạn hấp thu lực lượng thời không kia. Không hổ là đồ của cha già. Trong lòng Diệp Quan có chút chấn kinh. Vô hạn hấp thu lực lượng thời không, điều này mang ý nghĩa uy lực trì hoãn nhất kiếm của hắn. Diệp Quan có chút không dám nghĩ. Đương nhiên hắn biết, hắn cũng không dám thật sự vô hạn hấp thu lực lượng thời không đặc thù này. Bởi vì nếu như quá nhiều, cỗ lực lượng mạnh mẽ kia, bản thân Hư Ăng cũng không chịu nổi, cũng không thể vung ra một kiếm này. Mọi người trực tiếp chết sạch đúng không? Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thần trạch nơi xa. Lại tiếp một kiếm của ta. Dứt lời, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Ở nơi xa, vẻ mặt của thần trạch kịch biến trong nháy mắt. Vào giờ khắc này, gã căn bản không dám có bất kỳ khinh thị cùng với chủ quan nào. Ngay lập tức trực tiếp khôi phục bản thể. Nhưng mà, cho dù là khôi phục bản thể vẫn như cũ không gánh được một kiếm này của Diệp Quan. Oanh! Lại ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, thần trạch trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Không chỉ như thế, thân thể gã còn nổ tung ra từng khúc trong khi bay ra, một kiếm phá vỡ thân thể. Nhìn thấy một màn này, một vị nữ yêu vương khác trực tiếp bối rối. Một kiếm này liền phá vỡ thân thể thần trạch. Không chỉ như thế, vào lúc thần trạch dừng lại, linh hồn đã kinh biến đến mức mờ đi. Đây là một kiếm trực tiếp miểu sát. Nữ yêu vương nhìn một màn trước mắt này, đầu óc trống rỗng. Một kiếm này mạnh mẽ có chút quá không hợp thói thường. Mà vào giờ khắc này, thần trạch còn chưa triệt để chết đi cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Gã nhìn thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan phía xa. Kiếm này của ngươi. Mà Diệp Quan thì chậm rãi đóng hai mắt lại. Lực lượng. Hắn phát hiện ra, sau khi thanh huyền kiếm vô hạn hấp thu lực lượng thời không đặc thù kia, hắn vậy mà một lần nữa có loại cảm giác vô địch kia. Đương nhiên, lần này hắn hết sức lý trí. Hắn biết, đây là lực lượng của kiếm cùng với lực lượng thời không đặc thù. Không có quan hệ với Diệp Quan hắn. Không thể không nói, loại cảm giác này xác thực hết sức thoải mái. Rất dễ dàng để cho người ta đánh mất chính mình. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn nhìn về phía thần trạch nơi xa. Thần trạch vừa muốn nói chuyện, Diệp Quan cũng đã tan biến. Xùy. Thần trạch bị xóa đi trong nháy mắt. Mà túi trữ vật của gã thì bị Diệp Quan thu vào. Ở một bên, nữ yêu vương kia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi quả nhiên là muốn không chết không thôi cùng với cổ hoang chi địa chúng ta. Ngu xuẩn. Trong âm thầm, Sở phu nhân lạnh lùng nhìn thoáng qua nữ yêu vương kia. Châm chọc nói. Nữ nhân này quả nhiên là không có đầu óc. Đều đã đến nước này. Còn nói loại lời não tàn này, thiếu niên này rõ ràng liền không sợ cổ hoang chi địa bọn hắn. Nàng lại vẫn muốn dùng cổ hoang chi địa để uy hiếp. Thật sự là ngu không ai bằng. Ở nơi xa, Diệp Quan thản nhiên liếc mắt nhìn nữ yêu vương kia. Sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Xùy, một thanh kiếm trong nháy mắt chém thẳng về nữ yêu vương. Nữ yêu vương thấy thế trong lòng hoảng hốt. Nàng tự nhiên không còn dám cứng đối cứng cùng với Diệp Quan. Ngay lập tức thân hình run lên, thối lui về phía sau. Xùy. Diệp Quan một kiếm thất bại. Hắn cau mày. Hắn nhìn về phía nữ yêu vương bên ngoài vạn trượng nơi xa. Không đánh à? Nếu như nữ yêu vương này không đánh với hắn, hắn còn thật sự không có biện pháp gì. Bởi vì ở phương diện tốc độ, hắn thật đúng là không đuổi kịp đối phương. Thanh huyền kiếm cái gì cũng tốt. Chỉ có không tăng tốc. Nữ yêu vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Vào giờ khắc này, nàng tự nhiên là không dám đánh. Diệp Quan cầm thanh kiếm này, quả thực là vô địch. E rằng chỉ có cường giả tám thành thần tính mới có thể đánh một trận. Nói một cách khác, Diệp Quan hiện tại tuyệt đối là thuộc về tồn tại vô địch phía dưới tám thành thần tính. Thấy nữ yêu vương không nói lời nào, Diệp Quan lắc đầu. Không thú vị. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không phía trên. Mà vào giờ khắc này, Nhị Nha còn đang đại chiến với cự mang yêu vương. Còn chưa có đánh xong, Diệp Quan cau mày. Mà đúng lúc này, hư không đột nhiên vỡ nát. Sau một khắc, một đầu yêu thú trực tiếp rơi xuống từ bên trong vùng hư không kia. mọi người xem xét chính là cự mang yêu vương, đánh thua. Lúc này, nhị nha cũng xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan nhìn nhị nha, trừng mắt nhìn. Có chút muốn đánh một chầu cùng với nhị nha. Hắn thừa nhận, hắn hiện tại là có chút bành trướng. Thế nhưng, hắn xác thực hết sức có tự tin. Vào giờ khắc này, hắn thật sự cảm giác mình là vô địch. Thanh huyền kiếm, vô hạn hấp thu lực lượng thời không đặc thù. Coi như là nhị nha, hẳn là cũng không gánh được. Nhị nha dường như xem thấu tâm tư của Diệp Quan, ngay lập tức liếm liếm mứt quả, sau đó nói, so đôi chiêu. Diệp Quan gật đầu, im, chẳng qua, điểm đến là dùng, điểm đến là dừng. Nhị nha gật đầu, ta trước hết để cho ngươi chém một kiếm. Diệp Quan trừng mắt nhìn, chuyện này không tốt lắm đâu. Nhị nha chỉ đầu của mình, đến, chém từ chỗ này. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, ta hiện tại rất lợi hại, ngươi. Nhị nha trừng mắt nhìn hắn, có chút bất mãn. Lằng nha lằng nhằng như vậy làm cái gì? Bảo ngươi chém liền chém. Diệp Quan đột nhiên chém một kiếm vào trên đầu nhị nha. Ầm ầm. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp chấn bay Diệp Quan ra ngoài. Diệp Quan bay trọn vẹn vạn trượng. Vào lúc Diệp Quan dừng lại, thanh huyền kiếm trong tay hắn hơi hơi rung động, mà toàn bộ thân thể hắn đều tê. Nhị nha thì trái lại. Nàng vậy mà một chút sự tình cũng đều không có. Diệp Quan tê người. Thân thể của nhị nha có phải hay không quá mức vượt chỉ tiêu rồi. Ở nơi xa, nhị nha nhàn nhạt nhìn Diệp Quan. Đến lượt ta. Nói xong, nàng trực tiếp bóp nắm tay nhỏ. Thấy thế, Diệp Quan vội vàng nói. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Hắn cũng không dám cứng đối cứng một quyền của nhị nha. Một quyền này xuống, chỉ sợ là sẽ lấy mạng già của hắn. Nhìn thấy Diệp Quan trực tiếp lựa chọn đầu hàng, nhị nha nhếch miệng. Ta cũng sẽ không đánh chết ngươi, ngươi sợ cái gì? Diệp Quan. Trong âm thầm, mọi người thấy một màn trước mắt này, đều là âm thầm lắc đầu. Hai kẻ này là thật sự không có để cổ hoang chi địa cùng với thần gia vào mắt. Chẳng qua vào giờ khắc này, mọi người cũng xem như thấy rõ. Thực lực của Diệp Quan này xác thực có tư cách không để cổ hoang chi địa cùng với thần gia vào mắt. Diệp Quan sẽ không tiếp tục đùa giỡn cùng với nhị nha. Hắn nhìn về phía cự mang yêu vương nơi xa, lúc này cự mang yêu vương còn chưa chết, nhưng đã bị nhị nha đánh thành trọng thương. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan không khỏi nhìn thoáng qua nhị nha, trong lòng có chút chấn kinh. Thực lực của nhị nha rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cự mang yêu vương nhìn nhị nha liếm láp mứt quả phía xa, trong mắt cũng là tràn đầy khó có thể tin. Gã cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà bại nhanh như vậy, hoàn toàn bị áp chế. Mặc kệ là tốc độ hay là lực lượng hoặc là phòng ngự thân thể, gã bị áp chế toàn phương diện. Cự mang yêu vương quay đầu nhìn về phía nữ yêu vương một bên, thông chi cho yêu nguyệt đại nhân. Gã biết việc này đã không phải là gã có thể phụ trách, mà vẻ mặt của nữ yêu vương thì trầm xuống, không liên lạc được. Cự mang yêu vương cau mày, không liên lạc được. Nữ yêu vương gật đầu. Từ lúc thần trạch bị chém giết, nàng liền bắt đầu nếm thử liên hệ yêu nguyệt. Nhưng mà nàng lại kinh hãi phát hiện ra nàng căn bản không liên lạc được với yêu nguyệt. Yêu nguyệt thật giống như đã bốc hơi. Sắc mặt của cự mang yêu vương trầm xuống. Làm sao có thể? Nói xong, gã cũng thử dùng bí pháp liên hệ với yêu nguyệt. Nhưng mà đối phương lại như đá ném vào biển rộng. Một điểm đáp lại cũng đều không có. Cự mang yêu vương nhíu chặt lông mày. Lúc này, Diệp Quan xa xa đột nhiên nói, các ngươi là đang gọi người sao? Cự mang yêu vương nhìn về phía Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, bên trong hư không đột nhiên truyền đến một thanh âm. Diệp Quan. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu. Người nói chuyện chính là Thần Khởi. Thần Khởi nhìn chằm chằm Diệp Quan. Đã đến lúc kết thúc. Nói xong, gã mở lòng bàn tay ra. Một tấm lệnh bài từ trong tay hắn chậm rãi bay lên trời. Lúc tấm lệnh bài bay lên chỗ cao nhất, nó đột nhiên hóa thành một đám lửa. Sau một khắc, bên trong đám lửa kia, một đạo hư ảnh chậm rãi ngưng tụ. Mà theo đạo hư ảnh này ngưng tụ, một cỗ khí tức uy áp đáng sợ đột nhiên bao phủ lại hết thảy giữa sân. Trong âm thầm, vẻ mặt của Sở phu nhân dần dần trở nên ngưng trọng. tiên tổ thần gia, thần hạo, nửa bước chín thành thần tính. Mà vẻn vẹn chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng mà khí tức của đối phương chính là nghiền ép tất cả mọi người giữa sân. Nửa bước chín thành thần tính, đối với tám thành thần tính mà nói, đó cũng là một đạo lạch trời không thể vượt qua. Thần Khởi nhìn chằm chằm Diệp Quan phía dưới, cơ hồ có chút điên cuồng. Diệp Quan, phía sau ngươi không phải có cường giả chín thành thần tính sao? Nào, gọi ra đi. Diệp Quan cau mày, không nói gì. Đúng lúc này, một thanh âm nữ tử khiến cho hắn có chút quen thuộc vang lên từ bên tai hắn. Tình cờ gọi một lần cũng không sao. Nghe được thanh âm này, Diệp Quan lập tức sửng sốt. Hắn quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, có hai người đi tới. Một nam một nữ. Nam tử mặc áo trắng, nữ tử mặc váy trắng. Người nói chuyện chính là nữ tử váy trắng. Tình cờ gọi một lần. Nhìn nữ tử váy trắng cùng với nam tử áo trắng đi tới, Diệp Quan lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Bọn họ vậy mà tới. Diệp Quan rất là ngoài ý muốn. Nhìn thấy nữ tử váy trắng, Nhị Nha nhếch miệng. Sau đó trực tiếp mang theo Tiểu Bạch trở về tháp nhỏ. Mà vào giờ khắc này, tất cả mọi người giữa sân đều đang nhìn nữ tử váy trắng cùng với nam tử áo trắng kia. Rõ ràng, hai vị này chính là người đứng phía sau Diệp Quan. Mà rất nhiều người giữa sân đều nhíu lông mày lại. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra, bọn hắn căn bản không có gặp qua hai người trước mắt này. Ở bên cạnh Sở phu nhân, thiếu niên áo bào trắng mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Sở phu nhân. Sở phu nhân nhìn chằm hai người nữ tử váy trắng kia rất rất lâu sau, lắc đầu. Chưa từng gặp qua, chưa từng gặp qua. Thiếu niên áo bào trắng nhíu mày, nếu là cường giả tuyệt thế, bà của chính mình không có khả năng chưa từng gặp qua. Sở phu nhân nhìn chằm chằm hai người xa xa, nhíu chặt lông mày, bởi vì nàng phát hiện ra, nàng căn bản không cảm giác được khí tức của hai người trước mắt này. Chuyện này sao có thể? Trong lòng Sở phu nhân rung động. Mà vào giờ khắc này, Trấn Thiên cùng với một đám cường giả Trấn tộc cũng đều đang nhìn nữ tử váy trắng cùng với nam tử áo trắng. Trấn Thiên và một đám cường giả Trấn tộc không thể nghi ngờ là khẩn trương. Phải biết, thần gia đã triệu hoán ra tiên tổ chi hồn. Đây chính là tuyệt thế đại lão nửa bước chín thành thần tính. Nếu như hai người trước mắt này không có đi đến chín thành thần tính, hoặc là nửa bước chín thành thần tính, vậy bọn hắn không có một chút phần thắng nào. Mà hai vị trước mắt này là chín thành thần tính sao? Đám người Trấn Thiên đều là hết sức nghi hoặc, bởi vì bọn hắn căn bản không cảm giác được khí tức của hai người trước mắt này. Thần Khởi cũng đang gắt gao nhìn chằm hai người nữ tử váy trắng đi ra. Gã tuyệt không tin hai người trước mắt này có thể đi đến chín thành thần tính. Chín thành thần tính, qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có thần nhất từng đi đến, mà thần nhất là đi ra từ thần gia. Bên ngoài làm sao có thể có người có thể đi đến chín thành thần tính? Tuyệt đối không có khả năng. Sau khi lại khẳng định một lần nữa trong lòng, Thần Khởi chậm rãi bình tĩnh lại, trên mặt gã nổi lên nụ cười lạnh. Phía dưới, Diệp Quan nhìn nam tử áo trắng trước mắt, sau khi yên lặng một lúc lâu, nói: "Cha già." Nam tử áo trắng trước mắt chính là cha của hắn, dung mạo giống như đúc, không có bất kỳ biến hóa nào. Nghe được Diệp Quan, Nhân Gian Kiếm Chủ lập tức cười ha hả: "Ngươi gọi ta là cha?" Diệp Quan trừng mắt nói: "Có vấn đề gì không?" Nhân Gian Kiếm Chủ quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng bên cạnh, nữ tử váy trắng bình tĩnh nói: "Nhận con trai cũng không lỗ." Trong nháy mắt, hai cha con đều không còn gì để nói. Diệp Quan nhìn thoáng qua cha mình. Cha già này vẫn là cha già, nhưng trí nhớ giống như xảy ra chút vấn đề. Mà Nhân Gian Kiếm Chủ cũng đang nhìn Diệp Quan. Đối với chuyện Diệp Quan gọi y là cha già này, y trái lại là không có quá ngoài ý muốn. Y cũng không ngốc. Đi theo lâu như vậy, y ít nhiều là có thể đoán được chút gì đó. Không chỉ như thế, thiếu niên trước mắt này còn có hình dáng tương tự với y. Đúng lúc này, bên trên hư không đột nhiên vang lên một tiếng bước chân. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tiên tổ thần gia Thần Hạo chậm rãi đi xuống phía dưới. Lão mặc dù không có tận lực phóng xuất ra uy áp của chính mình, nhưng tất cả mọi người giữa sân đều cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách kinh khủng, phảng phất như muốn nghẹt thở. Nửa bước thần tính chín thành, Đây là một đạo khảm thế nhân căn bản là không có cách vượt qua. Vẻ mặt của Trấn Thiên cũng là vô cùng phức tạp. Y là tám thành thần tính. Vậy mà vào giờ phút này y mới biết được. Chênh lệch ở giữa y cùng với thần tính chín thành là lớn đến mức nào. Có thể nói, tám thành thần tính ở trước mặt thần tính chín thành. Thật sự ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Trấn Thiên quay đầu nhìn về phía hai người nữ tử váy trắng xa xa. Y biết, Trấn tộc tồn hay vong. Liền xem hai người này. Thần Hạo nhìn chằm chằm hai người nữ tử váy trắng. Không biết cảm nhận được cái gì. Cau mày. Nữ tử váy trắng thì bỏ qua Thần Hạo. Nhìn về phía Diệp Quan. Gọi người cùng với không gọi người. Không cần xem trọng như vậy. Tùy tâm mà làm. Biết không? Diệp Quan vội nói. Cái gì gọi là tùy tâm? Nữ tử váy trắng bình tĩnh nói. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Diệp Quan cười khổ. Ta không có thực lực này. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu. Vậy liền đặt mục tiêu thấp một chút. Muốn gọi người liền gọi. Không muốn gọi liền không gọi. Đây là việc ngươi có thể làm được. Diệp Quan yên lặng. Nhìn thấy Diệp Quan còn có lo lắng. Nữ tử váy trắng lại nói. Nhận thức nội tâm. Hàng phục nội tâm. Tùy tâm. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử váy trắng. Tâm. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu. Mọi thứ chớ có quá mức tận lực. Giống như ngươi. Ngươi rất sợ gọi người. Dẫn đến người khác gọi ngươi là Kháo Sơn Vương. Ngươi sống sót. Cần gì phải quá mức để ý cái nhìn của người khác. Nếu là bởi vì cái nhìn của người khác mà sống. Đó là hết sức ngu xuẩn. Biết không? Diệp Quan gật đầu. Ta biết rồi. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu. Sau đó nói. Tâm nghĩ như thế nào? Liền làm như thế đó. Diệp Quan mỉm cười nói. Ta đã hiểu. Nữ tử váy trắng lại mỉm cười nói. Ngươi không hiểu. Diệp Quan sửng sốt. Nữ tử váy trắng cũng không có nói rõ lý do muốn làm được tùy tâm. Trên đời này lại có bao nhiêu người có thể làm được. Nhận thức nội tâm, hàng phục nội tâm, tùy tâm. Ba cảnh giới không có phân chia cao thấp. Mỗi một cảnh giới đều là cảnh giới độc lập. Diệp Quan hiện tại nhiều lắm là chỉ có thể coi là miễn cưỡng nhận thức nội tâm. Đương nhiên, nàng muốn làm cũng không phải khiến cho Diệp Quan lập tức liền đạt đến cảnh giới tùy tâm. Nàng chỉ là đang nói cho Diệp Quan con đường tương lai phải đi như thế nào. Chỉ dẫn một thoáng là được rồi. Lúc này, Thần Khởi đột nhiên mở miệng. Nói nhảm xong chưa? Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn về phía Thần Khởi. Thần Khởi nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng. Ngươi chính là người hộ đạo sau lưng Diệp Quan kia. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu. Im. Thần Khởi cười lạnh. Như vậy ta hôm nay ngược lại muốn xem. Người có thể giữ được hắn hay không? Nữ tử váy trắng nhìn Thần Khởi. Nàng đột nhiên duỗi ra một ngón tay chỉ về phía Thần Hạo nơi xa. Lão chính là chỗ dựa của ngươi. Còn không đợi Thần Khởi nói chuyện. Ngón tay của nữ tử váy trắng đột nhiên nhẹ nhàng đè ép. Oanh! Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người. Vẻ mặt của Thần Hạo đột nhiên kịch biến trong nháy mắt. Sau đó hai chân trực tiếp khẽ cong, quỳ xuống. Ở chỗ đầu gối rơi xuống. Thời không trực tiếp sụp đổ. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người giữa sân hóa đá, trực tiếp quỳ xuống. Cái quái gì thế? Thần Khởi mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn một màn trước mắt này, đầu óc trống rỗng. Trong âm thầm, Sở phu nhân gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng xa xa, bà ta nắm chặt hai tay, thân thể run rẩy. Mà đám người Trấn tộc Trấn Thiên, sau khi khiếp sợ chính là mừng như điên. Mạnh như thế, bọn hắn không nghĩ tới. Người đứng phía sau Diệp Quan vậy mà mạnh như thế. Quá không hợp thói thường. Mà Thần Hạo quỳ xuống kia vào giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Lão vậy mà không có sức hoàn thủ. Làm sao có thể? Lão thử vận dụng lực lượng của mình, nhưng mà lại một chút tác dụng cũng đều không có. Cỗ lực lượng mạnh mẽ ép ở trên người lão kia, vượt xa tưởng tượng của lão. Lão căn bản là không có cách chống lại. Thần Hạo triệt để bối rối. Phát mộng nhất vẫn là Thần Khởi. Nhìn thấy tiên tổ của chính mình quỳ ở nơi đó. Gã biết, gã đã xong. Thần gia cũng xong rồi. Mà hai vị yêu vương cổ hoang chi địa kia vào giờ phút này cũng là hóa đá ngay tại chỗ. Bọn hắn không nghĩ tới, thực lực của nữ tử váy trắng này vậy mà khủng bố như thế. Phải biết, Thần Hạo thế nhưng là nửa bước chín thành thần tính. Mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng đó cũng là nửa bước chín thành thần tính. Làm sao có thể ngay cả sức hoàn thủ cũng đều không có? Chẳng lẽ là không biết nghĩ đến cái gì? Vẻ mặt của hai người cự mang yêu vương trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt. Ngay tại lúc này, Thần Hạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ngươi là ai? Nữ tử váy trắng bỏ qua Thần Hạo, quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Tiểu gia hỏa, thần gia ở nơi nào? Chỉ cho cô hướng đi. Thần gia ở nơi nào? Mọi người nghe không hiểu ra sao? Nàng đây là muốn làm gì? Diệp Quan thì nhìn về phía Trấn Thiên. Trấn Thiên vội vàng chỉ về phía bên phải. Đi theo hướng này trăm vạn dặm là thần gia. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, tịnh chỉ một điểm. Một thanh kiếm đột nhiên bay ra. Mọi người nghi hoặc. Tại thần giới, một thanh kiếm đột nhiên hạ xuống. Ầm ầm. Trong nháy mắt, toàn bộ thần giới trực tiếp biến thành tro tàn. Nhưng giữa sân, tất cả mọi người vẫn còn đang ở bên trong nghi ngờ. Nhưng rất nhanh, dường như cảm nhận được cái gì. Thần Khởi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn nữ tử váy trắng. Ngươi, ngươi. Mà vào giờ khắc này, Trấn Thiên cũng cảm nhận được cái gì. Y quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trực tiếp dùng một kiếm tiêu diệt thần gia, chín thành thần tính. Mẹ nó, đây tuyệt đối là đại lão chín thành thần tính. Phải biết, thần gia thế nhưng là có đại trận phòng hộ vô cùng kinh khủng. Nhưng mà, đại trận kia cũng không kịp khởi động liền trực tiếp bị diệt. Quá không hợp thói thường. Chỉ có đại lão chín thành thần tính mới có thể có được thực lực đáng sợ như vậy. Trấn tộc cược thắng rồi. Trấn Thiên nhìn về phía Diệp Quan, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Phải nhanh chóng thúc đẩy mối hôn sự giữa tiểu tử này cùng với Nam Tuyết mới được. Thần gia bị diệt. Khi biết được tin tức này, những cường giả thần gia giữa sân kia trực tiếp ngồi tê liệt dưới đất. Sắc mặt của bọn hắn như tro tàn, tuyệt vọng, chân chính tuyệt vọng. Thần Khởi cầm đầu càng là trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Vạn vạn năm cơ nghiệp của thần gia cứ như vậy không còn, không còn ở trên tay gã. Gã làm sao xứng đáng với tiên tổ thần gia, xứng đáng với những đệ tử thần gia kia. Thần Khởi đột nhiên điên cuồng cười ha hả. Gã nhìn về phía Diệp Quan nơi xa, sắc mặt dữ tợn. Chín thành thần tính. Ha ha, chín thành thần tính. Diệp Quan, phía sau ngươi có cường giả chín thành thần tính. Ngươi vì sao không nói sớm? Ngươi vì sao không nói sớm? Diệp Quan cau mày. Mà lúc này, Trấn Thiên ở xa xa đột nhiên nói. Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Vấn đề là, ngươi không chịu tin. Thần Khởi. Thần Khởi đột nhiên cười ngây ngốc. Xác thực, Trấn Thiên cũng đã sớm nói qua, nhưng lúc kia chính mình tin sao? Cũng không tin. Trên đời này làm sao có thể còn có đại lão chín thành thần tính? Làm sao có thể? Nhưng mà, sự thật trước mắt nói cho gã biết, thật sự có. Gã đã cược thua, thua hết sức triệt để. Mà ở một bên khác, hai vị yêu vương cổ hoang chi địa kia vào giờ phút này cũng là hoảng sợ không thôi. Một kiếm liền táng diệt toàn bộ thần gia. Vị nữ tử váy trắng trước mắt này chẳng lẽ thật sự là đại lão chín thành thần tính? Đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên chậm rãi quay đầu nhìn về phía hai vị yêu vương cự mang yêu vương. Cổ hoang chi địa, không cần chỉ hướng đi, ta biết ở nơi nào. Nói xong, nàng tịnh chỉ một điểm. Hành đạo kiếm bay ra từ đầu ngón tay của nàng. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức cổ xưa đột nhiên tràn ngập ra từ giữa thiên địa. Ngay sau đó, một đạo thanh âm cổ lão vang vọng từ giữa thiên địa. Các hạ, có thể hạ thủ lưu tình hay không? Nghe vậy, cự mang yêu vương mừng rỡ. Yêu thần. Mà lúc này, nữ tử váy trắng nhàn nhạt mở miệng. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Thanh âm rơi xuống. Tịnh chỉ của nàng vừa rơi xuống. Hành đạo kiếm bay ra. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Theo hành đạo kiếm bay ra, tại cổ hoang chi địa, một thanh kiếm hạ xuống thẳng tắp. Ầm ầm. Trong nháy mắt, toàn bộ cổ hoang chi địa trực tiếp yên diệt. Từ đó, trên thế gian lại không còn thần gia cùng với cổ hoang chi địa. Trong cùng một ngày, hai kiếm diệt hai siêu cấp thế lực. Vào lúc cảm nhận được cổ hoang chi địa bị diệt, hai vị yêu vương cự mang yêu vương trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Cổ hoang chi địa cứ như vậy không còn. Mà trong âm thầm, vị yêu thần kia lại không còn có bất cứ động tĩnh gì. Trong âm thầm, Sở phu nhân gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng. Vào giờ khắc này, nội tâm của bà ta quay cuồng như kinh đào hải lãng. Một kiếm táng diệt một siêu cấp thế lực. Con mắt cũng đều không nháy một cái. Không hợp thói thường. Ta không tin ngươi thật sự là chín thành thần tính. Đúng lúc này, thần Hạo đang quỳ đột nhiên chậm rãi mở miệng. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía thần Hạo. Thần Hạo thì chậm rãi đóng lại hai mắt rất nhanh. Đạo hư ảnh này của lão bắt đầu cháy rừng rực. Đây là muốn làm gì? Mọi người hơi nghi hoặc một chút. Mà lúc này, những cường giả thần gia giữa sân kia lại là trở nên hưng phấn. Đây là đang triệu hoán bản thể. Bản thể đích thân tới. Theo thần Hạo bốc cháy, dần dần, một cỗ khí tức đáng sợ không biết từ chỗ nào lan tràn tới. Tràn ngập toàn bộ vô tận tinh không vũ trụ. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mảnh thời không bên ngoài ngàn trượng trên đỉnh đầu kia đột nhiên sôi trào. Không bao lâu, một nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Người tới chính là thần Hạo. Mà lần này, người tới chính là bản thể. Theo bản thể thần Hạo xuất hiện, thần sắc của những người ở bốn phía đều biến đổi. Khác biệt với nữ tử váy trắng, khí tức của thần Hạo phóng ra bên ngoài. Khí tức như trăm vạn tòa núi lớn ép ở trong lòng mọi người, khiến cho mọi người căn bản khó mà thở dốc. Trong âm thầm, sở phu nhân nhìn chằm chằm thần Hạo, vô cùng tiếp cận chín thành thần tính. Sắc mặt của bà ta cũng là ngưng trọng. Thần Hạo này mặc dù không có đạt đến chín thành thần tính chân chính, nhưng khí tức này đã đại biểu đối phương đang ở trình độ vô cùng tiếp cận chín thành thần tính. Có thể nói, chín thành thần tính trở xuống, đối phương căn bản là tồn tại vô địch. Sở phu nhân chậm rãi quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng kia. Nữ tử này thật sự là chín thành thần tính sao? Mà giữa sân, tất cả mọi người đều nhìn về phía nữ tử váy trắng. Thần Hạo nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng. Ta không tin ngươi thật sự là chín thành thần tính. Nữ tử váy trắng đột nhiên duỗi một ngón tay ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép, quỳ xuống. Ầm ầm. Mọi người còn chưa phản ứng lại. Thần Hạo chính là trực tiếp hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người giữa sân hóa đá. Bốn phía yên tĩnh giống như chết. Như vậy liền quỳ. Mọi người ngơ ngác nhìn thần Hạo quỳ giữa sân, gương mặt phát mộng. Sở phu nhân nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, thân thể hơi run rẩy một lần nữa. Nếu như nói trước đó, bà ta còn hơi nghi ngờ. Như vậy, vào giờ khắc này, bà ta có khả năng 100% xác định. Nữ nhân trước mắt này chính là đại lão chín thành thần tính. Sau lưng Diệp Quan thật sự có cường giả chín thành thần tính. Mà một đám cường giả thần gia kia thì sắc mặt như tro tàn. Xong, triệt để xong. Một điểm may mắn cuối cùng trong lòng bọn hắn cũng tan biến vô tung vô ảnh. Nữ nhân trước mắt này thật sự là chín thành thần tính hàng thật giá thật. Thần Hạo ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Ngươi thật sự là chín thành thần tính. Chín thành thần tính. Nữ tử váy trắng mặt không biểu tình, trong mắt tràn đầy khinh thường. Đó là thứ rác rưởi gì? Dứt lời, nàng phất tay áo vung lên. Oanh! Thần Hạo trực tiếp bị xóa đi. Giữa sân tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một vị nửa bước đại lão chín thành thần tính. Cứ như vậy bị giết. Mà vào giờ khắc này, chấn tộc không thể nghi ngờ là hưng phấn nhất. Bởi vì bọn hắn đã cược đúng. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên chậm rãi quay đầu nhìn về phía những cường giả thần gia kia. Thần Khởi còn muốn nói điều gì? Nữ tử váy trắng lại là đột nhiên phất tay áo vung lên. Oanh! Một đám cường giả thần gia trong nháy mắt bị xóa đi. Cùng nhau bị xóa đi. Còn có những cường giả yêu tộc kia. Nữ tử váy trắng đột nhiên chậm rãi quay đầu nhìn về phía sở phu nhân. Nhìn thấy nữ tử váy trắng nhìn mình. Vẻ mặt của sở phu nhân lập tức biến đổi. Bà ta vội nói. Chúng ta chẳng qua là quan chiến. Đối với Diệp công tử cũng không có ác ý. Nữ tử váy trắng nhàn nhạt nhìn bà ta một cái. Sau đó thu hồi ánh mắt. Nàng nhìn về phía Diệp Quan. Con đường tiếp theo, ngươi phải tự mình đi. Diệp Quan nói khẽ. Các ngươi sắp đi rồi. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu. Muốn đi một chỗ dạo chơi. Diệp Quan mỉm cười nói. Tốt. Nam tử áo trắng đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Y mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay của y. Y sau khi trầm ngâm một lúc lâu, lại đưa thanh huyền kiếm cho Diệp Quan, cho ngươi dùng. Diệp Quan đang muốn cự tuyệt, nam tử áo trắng lại nói, có thể không cần, nhưng không thể không có. Diệp Quan hơi sững sờ, lập tức cười nói, tốt. Nói xong, hắn thu hồi thanh huyền kiếm. Như nam tử áo trắng trước mắt nói, có thể không cần, nhưng không thể không có. Nam tử áo trắng mỉm cười, chúng ta đi đây.